vương bài tự do nhân 82 chương 802 áo thuật chi thần cùng Mỹ Đỗ ta có cái có thể để cho người chơi vai trò siêu cường nơ. B. Cơ. Nhân vật. Đánh bại Minh Vương. Liền không còn là phải mấy cái phiên bản đổi mới. Đẳng cấp toàn diện đuổi theo sau mới có thể có biện pháp đồng thủ. Nhưng. Như thế nào tìm đến cái này có thể vai trò nơ. B. Cơ. Nhân vật. Lại thành vấn đề mới. Hơn nữa nhất bất đắc dĩ. Đây chỉ là một giả thiết. Giả thiết. Chỉ là trống rỗng tư tưởng. Là tại không có bất luận cái gì căn cứ tình huống dưới xuất hiện sản phẩm. Đơn thuần chỉ là từ các nơ đế quốc lần kia chiến tranh sự kiện. Liền suy đoán ra có cái cùng Minh Vương đồng cấp nơ. B. Cơ. Là có thể đem ra vai trò đây không có khả năng. Cho nên nói. Cái này phân tích, chỉ có thể là một đầu có thể đi thăm dò lộ tuyến, lại không thể nào là một đầu thẳng tới điểm cuối cùng tất nhiên tuyến. Giang Tuân ôm muốn hiểu càng nhiều tin tức suy nghĩ, nếm thử cùng đưa ra ý nghĩ này người chơi nói chuyện riêng nói một chút. Đối phương thật bất ngờ, cũng rất kích động. Giang Tuân hỏi một câu, hắn liên tục đánh mười mấy đoạn chữ đi ra. Vị này gọi một thành chu người chơi không nghĩ tới hàn thần sẽ chủ động đến cùng hắn nói chuyện riêng. Đối mặt đỉnh đầu đại thần chứng nhận đánh dấu nói chuyện riêng, một thành chu có rất rất nhiều nói muốn nói. Đây là ta thông qua đại thần ngươi lần thứ nhất sự kiện lớn. No giúp đế đô vị kia đóng vai bốt người chơi sự kiện tư tưởng. Một thành chu nói thực ra. Cùng Giang Tuân lý giải không ra một hay. Quả nhiên vẫn là tư tưởng a. Không có trên thực tế chứng cứ chứng minh điều tuyến này có thể thực hiện điểm. Bởi vì Minh Vương là cái này phiên bản lớn nhất bốt. Bằng vào ta đối rất nhiều võng du hiểu. Võng du công ty bình thường là sẽ không đem một cách không thông qua đóng bốt thả ra. Cùng nó thả ra một cách đánh không chết bốt. Còn không bằng vĩnh viễn đem cái này bốt nhốt tại bối cảnh bên trong phòng tối đe dọa người chơi. Nói cho người chơi có cái rất cường đại bốt. Đến lúc đó. Kịch bản tuyến qua không sai biệt lắm. Người chơi chơi đến một cái chân không kỳ giai đoạn. Lại đem cái này nhốt vào phòng tối bốt thả ra. Quá độ cái này chân không kỳ. Cách làm như vậy đều so trực tiếp thả cái không cách nào chiến thắng bốt đi ra đều tốt. Một thành chu đem chính mình lý giải nói một trận. Hơn nữa. Ta còn chú ý tới tại mỗi cái thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ phát động điểm. Đều có một cái người thần bí. Người thần bí Giang Tuân vốn cho là mình là không có thu hoạch gì. Một thành chu cùng cách nhìn của hắn trên đại thể là giống nhau. Có thể nói đến đằng sau, một thành chu nói ra một chút Giang Tuân không có chú ý tới chi tiết nhỏ. U, V, G, W, W, M. Một thành chu nói ra, ta nghiên cứu qua thần cấp truyền kỳ tài khoản, bởi vì ta cũng muốn một cái dạng này tài khoản. Thế là ta liền đi nhìn mỗi cái công khai giải tỏa thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ thu video. Nhìn xem có thể hay không từ đó hấp thụ kinh nghiệm trợ giúp cho chính mình. Sau đó, ta nhìn thấy mỗi cái thần cấp truyền kỳ tài khoản khảo nghiệm bên trong. Đều sẽ xuất hiện một người mặc hắc bào người thần bí. Một thành chu đem Jin sốt phát tại cùng Giang Tuân nói chuyện riêng bên trong. Khoảng chừng 6 tấm ảnh chụp. 6 cái khác biệt thần cấp truyền kỳ trong số tài khoản gặp phải người thần bí. Khiến người ta cảm thấy vượt gì chính là. Cái này 6 cái người thần bí trang phục gần như là nhất trí. Giống nhau như đúc mũ trùm, những này mũ trùm đem bọn hắn diện mục che đậy, mỗi người thanh tuyến đều rất tiếp cận. Không, bọn hắn thanh tuyến có vẻ như chính là một người phối âm đi ra. Giang Tuân lật qua bản bút ký của mình. Hắn tin tưởng mình sẽ có ghi chép thần bí nhân này, bản bút ký trang trước bên trong, xuất hiện một đầu tin tức. Tại cận chiến pháp thần xin thần cấp truyền kỳ nhân vật hệ liệt nhiệm vụ bên trong. Có cái toàn thân dung mạo đều bị che lại người thần bí. Hắn làm việc phượng dị. Lại giảng cứu quy củ. Tư tư thực thực thủ tự tà áp trần doanh. Tại hệ liệt nhiệm vụ kết thúc về sau. Hắn đã từng hướng về phía chân trời làm đi ra một bộ cùng loại với nước ngoài giáo đồ cầu nguyện tay lễ. Mộc Thành Chu nói ra. Sớm nhất thời điểm. Ta nghiên cứu qua những thần bí nhân này. Cho rằng những thần bí nhân này. chắc chắn cùng thần cấp truyền kỳ nhân vật có cái gì tiếp nhận quan hệ. Về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn tựa như là một cái cố định sẽ xuất hiện nơ. B. Cơ. Tại sao khi xuất hiện, cố định biết biến mất. Nhưng ta tại trong một lần ngẫu nhiên hoàn thành một lần có quan hệ với áo thuật chi thần tương quan nhiệm vụ. Mộc Thành Chu nói ra, dù sao ta là chính thống pháp sư nghề nghiệp. Mà lần này nhiệm vụ bên trong, ta giật mình. Làm ta hoàn thành cái kia hạng nhiệm vụ về sau, làm ra cùng người thần bí kia giống nhau như đúc tay lễ. Giang Tuân bắt đến cái gì trọng yếu tin tức, hắn hỏi. Giống nhau như đúc tay lễ, ngươi xác định sao? Ta về sau mở một cái tiểu hào, một lần nữa làm một lần nhiệm vụ này, còn ghi chép video. So với phía dưới, ta có thể xác định là cùng một cái tay lễ. Mộc Thành Chu nói ra, đây là truyền thống pháp sư chuyển chức áo thuật sư nhiệm vụ. Chính thức trở thành áo thuật sư, liền phải hướng áo thuật sư tín ngưỡng. Áo thuật chi thần bày ra lấy cao thượng kính ý. Sở dĩ mỗi cái áo thuật sư tại chuyển chức sau khi thành công, đều sẽ làm ra cái này tay lễ biểu đạt tôn trọng của mình. Người áo đen này có thể là áo thuật chi thần tín đồ Giang Tuân tại mấy cái điều kiện dẫn đạo dưới, đạt được cái kết luận này. Không giống a. Nếu như người áo đen tín ngưỡng áo thuật chi thần, hắn liền nên là thủ tự thiện lương Trần Doanh. Có thể người áo đen giọng nói, làm việc cử động, đều không giống như là thủ tự thiện lương. Giang Tuân vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tàng tuyến. Tại không có phá giải nhiệm vụ trước, đoán chừng rất khó giải thích thông. Mà Trận Doanh quan hệ, điểm có thủ tự trung lập, hỗn loạn. Thủ tự là chính nghĩa Trận Doanh, thủ tự thiện lương. Chỉnh thể bên trên biểu hiện chính là thủ tự nhân vật hiền lành tin tưởng, quy củ mà hữu hiệu xã hội pháp luật cùng tốt đẹp địa phương chính phủ. Có thể nhường đại đa số người dân sinh sống được càng tốt hơn, chính mình cũng sẽ tuân thủ pháp luật, có tương đối cao đạo đức cấp độ. Hỗn loạn thiện lương, chỉnh thể bên trên biểu hiện chính là ta biết rõ có pháp luật vật này, nhưng ta không muốn tuân thủ. Ta đối mặt không quen nhìn người, ta sẽ lập tức xuất thủ đem hắn đánh thành cho cặn. Nhưng là hỗn loạn thiện lương biết bảo trì nhất định đạo đức tiêu chuẩn, sẽ không hướng nhỏ yếu người xuất thủ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thủ tự người ta ác vật thì biết có lý luận bên trên sẽ theo tiêu chuẩn của mình, tận khả năng lấy được vật mình muốn, mà bất kể có hay không tổn thương đến người khác. Đồng thời, bọn hắn cho rằng quy tắc cùng pháp luật và truyền thống đều là vì giữ gìn kẻ thống trị cùng chế định người lợi ích. Người áo đen làm việc, hắn hiểu được quy củ cũng tuân thủ quy củ, lại hưởng thụ lấy đùa bỡn cuộc sống khác mệnh khoái cảm. Cùng thủ tự tà áp thế giới quan bên trên giải thích cơ hồ là nhất trí. Đại thần, đây chính là ngươi đối tín ngưỡng một bộ phận thế giới quan bên trên lý giải khác biệt. Ai nói bại hoại liền không thể tín ngưỡng tốt thần? Mộc Thành Chu đánh chữ nói. Thủ tự tà ác đó cũng là thủ tự, cũng là có thể tín ngưỡng thủ tự thiện lương thần. Như vậy cái này áo thuật chi thần hắn lợi hại sao? Giang Tuân không tra cứu thêm nữa cái này Trận Doanh lý giải. Lợi hại a. Áo thuật chi thần là chư thần bên trong cường đại nhất một vị thần. Ở lưng cảnh lịch sử địa vị muốn so Minh Vương còn cao một cái giai cấp. Mộc Thành Chu nói ra, ta phán đoán lớn nhất có thể sẽ bị người chơi đóng vai, có thể cùng Minh Vương đánh nhau nơ. B. Cơ. Chính là cái này áo thuật chi thần. Nhưng còn có một cái khác tuyển hạng. Biển sâu yêu Mỹ Đỗ Toa khả năng cũng là một cái tuyển hạng. Mộc Thành Chu lại điểm ra một cái xưng hô, phát một cái zin sốt đi qua. Đây là một tấm hải yêu biển sâu cổ bích đồ. Phía trên khắc họa hải yêu bọn họ tư thái. Giả định cách này đóng vai nơ. B. Cơ. Đối kháng Minh Vương ý nghĩ thành lập. Như vậy đầu tiên những nơ. B. Cơ. Này chắc chắn là nếu có thể cùng Minh Vương đánh. Đã biết tại tương quan nhiệm vụ xuất hiện qua tung tích thần linh chỉ có áo thuật chi thần cùng Mỹ Đỗ Toa. Vương bài tự do nhân 82 chương 803 một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng áo thuật chi thần cùng Medusa. Hai cái thần linh. Một là thượng vị thần. Cả hai là hạ vị thần. Minh vương cùng áo thuật chi thần cùng là thượng vị thần. Nhưng áo thuật chi thần tại Tư Nam đại lục thiết lập bên trong. Là chúng thần khôi thủ. Thế giới thạc chính là áo thuật chi thần chơi đùa đi ra. Mộc Thành Chu nói. Ta biết cứ như vậy nhiều toàn bộ nói cho đại thần ngươi. Ta sẽ đi chỉnh lý một chút có quan hệ với nhiệm vụ của bọn hắn tin tức. Giang Tuân nói ra cảm ơn ngươi cung cấp trợ giúp. Mộc Thành Chu thấy đối thoại sẽ phải bị Giang Tuân kết thúc. Lập tức nối liền. Đại thần. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có thể chứ thỉnh cầu gì Giang Tuân hỏi. Mộc Thành Chu muốn một chút tài liệu hoặc là trang bị. Giang Tuân cũng có thể đưa qua. Ta muốn gia nhập xin công hội. Mộc Thành Chu đem thỉnh cầu của mình nói ra. Mỗi một cách Trung Quốc người chơi đều là xin công hội thành viên. Ngươi bây giờ đã là. Giang Tuân nói. Vậy ta muốn gia nhập vĩnh sinh công hội. Mộc Thành Chu nói ra. Ta đánh hơn mấy trăm lượt nhập hội khảo thí địa đồ. Vẫn là không có thành công. Sở dĩ. Giang Tuân hơi kinh ngạc. Bây giờ vĩnh sinh công hội nhập hội khảo thí địa đồ. Độ khó điều đến rất thấp. Có chút độ thuần thục người chơi đều có thể thông qua. Mộc Thành Chu qua không sao ngươi muốn vào là có thể đi vào. Dù sao hiện tại vĩnh sinh công hội không phải xin công hội. Tại thao tác bên trên yêu cầu sẽ không lại giống như trước cao như vậy. Nhưng là công hội bên trong có tương đối nghiêm khắc quy củ. Ngươi có thể bảo chứng không phạm sai lầm sao Giang Tuân nói. Ta có thể bảo chứng Mộc Thành Chu rất hưng phấn nói ra. Đại thần. Ta lập tức phát nhập hội xin. Có thể gia nhập dạng này công hội. Thật. Sự là quá tốt Giang Tuân có chút yên lặng. Tại những cái kia tiểu công hội bên trong. Thực tế là quá không có gì hay. Cả ngày trừ bóc lột cơ sở thành viên cung phụng. Mỗi lần có kịch bản sự kiện lớn đều chỉ có thể làm bối cảnh bản. Mộc Thành Chu tiếp tục đánh chữ nói. Người chơi công hội là dạng này. Không có câu lạc bộ tài chính tràn vào. Liền toàn bộ nhờ người chơi bình thường hai tay cố gắng đi tăng lên công hội đẳng cấp. Cung phụng. Chỉ là trong một ngày. Người chơi đối công hội hiến cho đi ra tài liệu. Những này tài liệu quyên ra ngoài. Lại biến thành một loại điểm cống hiến. Bình thường người chơi công hội yêu cầu một cách người chơi mỗi ngày phải cung phụng bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể lưu tại công hội bên trong. Điểm cống hiến thấp. Có một ngày không sinh động. Bọn hắn liền sẽ đá. Tín ngưỡng hiện tại là tương đối nóng võng du. Có người không sinh động không đối công hội cung phụng chút tài liệu. Mấy ngày liền có thể cầm ra tới. Loại này công hội nghiền ép người chơi nghiền ép tương đối hung áp. Mà kỳ thật cung phụng kim tệ. Cũng là có thể cung cấp điểm cống hiến. Chỉ là tương đối thấp. Mỗi ngày mỗi cái người chơi cung phụng đo lại có hạn chế. Cung phụng tài liệu so cung phụng kim tệ. So ra mà nói. Có thể cho công hội kiến thiết có càng lớn trích phần trăm cùng phát triển. Sở dĩ đa số công hội đều là ép buộc người chơi mỗi ngày quyên đầy tài liệu. Tài liệu loại vật này. Địa phương nào đều cần dùng đến. Chính mình chế tạo vũ khí. Cường hóa vũ khí. Chữa trị vũ khí. Tài liệu đều là vị thứ nhất giá cao giá trị vật phẩm. Dạng này liền nghiền ép cơ sở người chơi trang bị phổ biến đều chẳng ra sao cả. Toàn bộ quyên cho công hội đi. Giang Tuân công hội vẫn luôn là rất tùy duyên phát triển. Không bắt buộc mỗi cái người chơi cứng nhắc hiến cho. Bởi vì công hội đẳng cấp cao. Công hội người chơi hạn chế số lượng cũng sẽ giảm xuống. Quá nhiều người ngược lại không tốt quản. Giang Tuân là tương đối Phật tính yêu cầu. Xây cách không sai biệt lắm. Có người giảng công hội là được rồi. Loại này đối người chơi bình thường đến nói. Quả thực là thiên đường. Bọn hắn có càng nhiều tài liệu có thể đi cân nhắc cường hóa chính mình trang bị giá trị. Thông qua một thành chu nhập hội xin. Nhiệt tình của hắn vượt qua Giang Tuân dự tính. Không có nhiều công phu liền dung nhập vĩnh sinh công hội. Hơn nữa đối công hội sắp đến hành động chờ mong tràn đầy. Nói đến Giang Tuân từ tín ngưỡng trò chơi bắt đầu đến bây giờ. đều rất sinh động tại trận thứ nhất tuyến sân khấu bên trên. Mỗi cái sự kiện lớn đều có thể nói có xin công hội cùng Giang Tuân ảnh tử. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải Minh Vương, mặc dù nửa đường chạy, nhưng cũng là Minh Vương hiện trường nhóm người thứ nhất. Tại một chút trò chơi truyền thông thông báo bên trong, vẫn là có xin công hội đưa tin. Chỉ tiếc xin công hội là không có gì tổn thất liền toàn thân trở ra. Cái này khiến rất nhiều từ truyền thông diễn sinh ra rất nhiều âm mưu luận. Nói ví dụ như xin công hội là triệu hồi ra Minh Vương kẻ cầm đầu. Xin công hội tiếp xúc cũng hiểu qua Minh Vương đặc tính. Loại hình ám chỉ xin công hội điều khiển bốt tập kích mặt khác công hội. Lấy đạt thành cường hóa tự thân. Suy yếu địch nhân mục đích cuối cùng nhất. Giang Tuân ngược lại là muốn có năng lực như thế. Hắn yêu cầu cũng không cao, không cầu chính mình có thể điều khiển cái này Minh Vương nhân vật tốt a. Liền nhường Minh Vương khi hắn nơi bê cơ tùy tùng. Cái kia tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Sửa sang một chút một thành chu cho tư liệu cùng mình suy luận đi ra manh mối. Giang Tuân động viên một cái vĩnh sinh công hội tại tuyến người chơi. Phát ra vĩnh sinh công hội tổ kiến đến nay lần thứ nhất công hội hành động lớn. Thăm dò có quan hệ với áo thuật chi thần cùng Medusa tương quan tin tức. Tìm kiếm cổ thần tung tích. Giang Tuân phát hai cái này công hội nhiệm vụ. Đánh bại Minh Vương khả năng không nhất định là phải thông qua đóng vai mặt khác cổ thần nơi bê cơ. Nhưng Giang Tuân càng nghĩ. Có thể đánh thắng cổ thần cũng chỉ có cổ thần. Tìm kiếm cổ thần tung tích. Đi thông qua những này cổ thần lưu lại tin tức. Không chừng thật có đánh thắng Minh Vương biện pháp. Giang Tuân hai cái này chỉ lệnh phát ra ngoài. Vĩnh sinh công hội người chơi đại quy mô phân tán ra ngoài. Chấp hành nhiệm vụ này. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ soát cái giá ngoại bốt. Giá quái. Làm tín ngưỡng võng du đã từng được chú ý nhất công hội. Dù là giải tán. Vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt. Dạng này hành động. Khiến cho mặt khác công hội người chơi lòng người bàng hoàng. Cái này nguyên xin công hội. Xuất động một cái. Vậy liền tuyệt đối là khuấy động phong vân một tay hảo thủ. Lần thứ nhất xuất động. Giống như chính là các nơ đế quốc cái kia lượt chiến đấu dịch nhiệm vụ. Để người ta no giúp đế đô mang tính tiêu chí kiến trúc. Minh sướng tháp chun cho nổ nổ đến người ta đế quốc nơ. B. Cơ. Đều ghi khắc cận chiến pháp thần Jin nhân vật này. Đối nó hận thấu xương phía sau hành động. Lần nào không phải gây chuyện vương lần này lại muốn làm cái gì mặt khác công hội không có ý tứ trực tiếp mở hỏi. Sư tử vương công hội Gatlin đồng chí hỏa tốc nóng điện liên hệ Giang Tuân đồng chí. Nóng bỏng chào hỏi sự tình ngọn nguồn. Muốn làm rõ ràng bên này vĩnh sinh công hội muốn làm gì. Cái này mấy lần. Vĩnh sinh công hội xảy ra chuyện. Có việc. Sư tử vương công hội đều là cái thứ nhất đứng ra gắng gượng. Là trừ mặt khác Trung Quốc công hội bên ngoài. Ủng hộ Giang Tuân số lần tương đối nhiều. Cường độ lớn nước ngoài công hội. Cái này khiến Gatlin đồng chí là rất có lực lượng đi hỏi thăm. Sư tử vương công hội có cái minh hữu thân phận. Dám đi hỏi vĩnh sinh công hội náo lớn như vậy động tính nguyên nhân. Những cái kia trêu vào xin công hội. Ai dám đến hỏi gần nhất vừa kết lên thù mới Đan Mạch đảng Di Sôn công hội. Để bọn hắn hỏi. Bọn hắn cũng không dám tin a. Ai có thể bảo đảm Giang Tuân bên này lời nói ra là thật xét thấy vĩnh sinh công hội trước đó náo qua các loại sự kiện lớn. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Người Đan Mạch hoảng lên. Phần Lan người cùng người Thụy Điển cũng hoảng lên. Vội vã vội vã. Toàn bộ EU thi đấu vu công hội bọn họ đều hoảng lên. Vương bài tự do nhân 82 chương 804 chỉnh công việc đại sư. Đây chính là điển hình bầy cừu hiệu ứng. Bầy cừu hiệu ứng có thể hiểu thành từ chúng hiệu ứng. Mà đồng dạng loại này hiệu ứng là xuất hiện ở một cái cạnh tranh phi thường kịch liệt ngành nghề bên trên. Hơn nữa cái nghề này trên có một cái dẫn trước người hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Bởi vì có dạng này một cái cường đại ví dụ phía trước. Toàn bộ bầy cừu liền sẽ không ngừng mà mô phỏng theo cái này dẫn trước người. Cũng chính là dây đầu đàn nhất cử nhất động. Đan Mạch Di Sôn công hội là toàn bộ EU thi đấu phân chia hiểu đi ra lớn nhất một nhóm người. Bọn hắn mặc dù không biết đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng căn cứ Vĩnh Sinh công hội lặp đi lặp lại mấy lần hành động bên trong, cơ bản có thể phán định đây là một nhà trả thù tâm tương đối mạnh công hội. Lần trước cùng Vĩnh Sinh công hội đối kháng chưa phân ra kết quả, đối phương đoán chừng là sẽ có đợt thứ hai hành động, sở dĩ phải làm cho tốt phòng thủ chuẩn bị. Người Đan Mạch tại chính mình chiếm cứ trong đế quốc, tiến hành chắc chắn phạm vi co đầu rút cổ phòng thủ, chỉ vây quanh chính mình công hội trụ sở triển khai hành động. Mà vì tránh cho bị đối phương đơn bắt, hoặc là tại công hội trụ sở bên trong đợi, hoặc là ra ngoài liền đánh một chút ghi vào hình địa đồ, có thể phó bản đồn loại hình. Di Sôn công hội cử động là tại cách khác EU công hội dưới mí mắt thấy nhất thanh nhị sở. Dù sao EU thi đấu khu công hội phổ biến phân bố tại một cách địa khu bên trong, tùy tiện một cách người chơi liền có thể thấy rõ ràng động tính. Mà giống Trung Quốc người chơi đa số phân bố tại các nơi đế quốc bên này, châu Âu người chơi cũng là có cùng loại địa phương là làm châu Âu người chơi thường trú địa khu. Người Đan Mạch đều co đầu rút cổ phòng thủ. Người Thụy Điển cùng Phần Lan người thế lực cùng thực lực đều là thấp hơn người Đan Mạch một bậc. Nếu là Vĩnh Sinh công hội đến tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn là không thể nào gánh vác được. EU bên này người bí mật đều có liên lạc phương thức, lẫn nhau muốn điện thoại cái, hiểu một chút tình huống, ít nhất phải biết rõ trực tiếp tình báo, phải hiểu cái này Trung Quốc công hội đến cùng là dạng gì cái ý nghĩ. Di Sôn công hội thái độ dục vọng nói còn đừng, bọn hắn cũng không biết Vĩnh Sinh công hội muốn làm cái gì, chỉ là dựa vào Vĩnh Sinh công hội động tính cùng trước đó phong cách hành sự suy đoán ra khả năng tình huống, đơn thuần là phòng ngừa chu đáo, sớm làm phòng thủ chuẩn bị. Cái này Di Sôn công hội như thế mập mờ, muốn nói không nói thái độ, mới thật sự là hù đến EU mặt khác hai đại đoàn thể mấu chốt. Tại người Thụy Điển cùng Phần Lan người thị giác bên trong, bọn hắn nhìn thấy chính là người Đan Mạch biết rõ tình hình thực tế lại không nguyện ý nói cho bọn hắn minh hữu. Cái này nói rõ chính là muốn hố người A không nói hai lời. Người Thụy Điển học theo, hướng trăm người đoàn phó bản tiến quân. Hết thảy 5 cái đoàn nhân số, 500 người toàn bộ chạy trăm người đoàn phó bản bên trong soát bản đi. Về phần công hội trụ sở đây là cấm kỵ, không có đến sinh tử đại thù tình huống, song phương đều muốn tuân thủ quy tắc ngầm, không cho phép đối công hội trụ sở hạ thủ. Vĩnh Sinh công hội trả thù tâm tuy mạnh, nhưng còn không có gặp qua bọn hắn chủ động phá hủy nhà khác công hội trụ sở. Phần lớn thời gian đều là tìm công hội người giết, cùng Minh Vương đại chiến, bị Minh Vương cách này phá bốt hố đến toàn viên đi cấp 5. Bọn hắn cũng không muốn lại bị bọn này người Trung Quốc lại thanh một lần đẳng cấp. Nếu là lại bị giết cái ngũ lục cấp, bọn hắn đến lúc đó đừng nói cùng công hội một ngăn người chơi đánh, người chơi bình thường đều nện bất quá. 10 cấp chinh lệch đẳng cấp, đại bộ phận trang bị đều mặc mang không lên, người khác dựa vào đẳng cấp đều có thể nghiền ép ngươi. Mà công hội người chơi còn tuân thủ một cách quy củ, người chơi bình thường ai còn tuân thủ quy củ sợ là bỏ đá xuống, giếng đến so với ai khác đều nhanh. Người Đan Mạch co đầu rút cổ phòng thủ địa bàn của mình, một bộ trận địa sẵn sàng chờ đợi chiến tranh tiến đến làm dáng. Người Thụy Điển dứt khoát phó bản đồn, tập thể chạy phó bản bên trong treo trên cao miễn chiến bài. Phần Lan người ban đầu còn có chút mình ý nghĩ, hiện tại là bị hai nhà này động tác cho hù dọa. Càng nghĩ, ổn một tay dù sao cũng so đem hy vọng ký thác trên người người khác tốt. Thế là, Phần Lan người 5 cái chiến đoàn cũng toàn bộ đầu nhập tiến vào trăm người đoàn phó bản bên trong. Loại này phó bản đổn, nhưng loại kia thích đơn bắt người khác công hội người chơi hành động trả thù là thúc thủ vô sách. EU khu khống chế vượt nội động tính lớn như vậy, cũng gây nên Giang Tuân bên này chú ý. Hắn không nghĩ ra, Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ đám người này là phải tổ chức lực lượng đại chiến phó bản đem bị Minh Vương đánh dụng đẳng cấp từ phó bản bên trong soát trở về? Bình thường cũng không gặp bọn hắn cài phó bản đẳng cấp có như vậy tích cực. Không phải là muốn soát xong phó bản lại đến một đợt khoái công, cùng bọn hắn công hội một lần nữa cứng đối cứng tới một cái xuất kỳ bất ý? Giang Tuân cũng không phải rất sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi còn muốn chơi thứ gì lòe loẹt? Cũng đừng buộc hắn cận chiến pháp thần trực tiếp mở cát nơ đế quốc thánh kiếm trạng thái kỹ, chuyển biến thành ác ma thể đại sát tứ phương. Ôm để phòng vạn nhất tâm thái, nhường phân tán ra ngoài tìm kiếm cổ thần tung tích các thành viên cẩn thận một chút. Chính Giang Tuân cũng ra ngoài loại bỏ cổ thần tung tích. Bất quá, Giang Tuân một bên loại bỏ, cũng một bên tại lưu ý ngoại giới động tĩnh, đề phòng châu Âu bên này người chơi đột nhiên tập kích. Cái này hai bên đều là sinh ra một chút tiểu hiểu lầm, mà những này hiểu lầm đến từ tin tức chênh lệch. Một phe là đối Vĩnh Sinh công hội người chơi ra bên ngoài nhào, bốn phía thăm dò tin tức hiểu lầm thành Vĩnh Sinh công hội tại điều nhiên địa hình chuẩn bị trắng trợn tiến công. Giang Tuân bên này liền càng nằm thương. Châu Âu người chơi không hiểu thấu động tác lớn như vậy, nghĩ như thế nào đều là có vấn đề. Cái này có thể không ngộ giải sao? Trên thực tế, cái này hoàn toàn là châu Âu người chơi bị lúc đầu xin công hội các loại chỉnh sự tình cho chỉnh sợ. Sở dĩ vừa có động tĩnh liền kinh hồn táng đảm, hoảng muốn chết. Sư tử vương công hội sớm hỏi qua Giang Tuân, lập tức liền thành toàn trận duy nhất thượng đế thị giác. Gatlin có thể thông minh, thông qua thám tử hiểu được Phần Lan người cùng người Thụy Điển đều đang chơi phó bản đổn. Mang người liền hướng phía Phần Lan người khống chế quặng mỏ khu phát động tiến công. Bây giờ võng du, nơ, bê, cơ, cùng người chơi hỗ động càng phát ra gần sát. Người chơi có thể hướng đế quốc mua xuống một mảnh đất tiến hành khai thác. Mà khai thác cũng có thể thuê những cái kia phổ thông nơ, bê, cơ, thợ mỏ thu thập khoáng vật. Một nhà công hội có 2-3 cái khu mỏ quặng tiến hành tài nguyên bên trên cung ứng, công hội phát triển cũng nhanh. Phần Lan người là 3 nhà bên trong thực lực kém nhất một nhà. Sư tử vương công hội có nắm chắc đem bọn hắn cái này một nhà ăn hết. Còn nữa, công kích đối phương khu mỏ quặng cũng không cần để người ta khu mỏ quặng làm hỏng đi, liền đem đối phương thu thập đi ra quán tài cướp đi liền tốt. Phá hư đối phương khu mỏ quặng phải tốn nhiều thời gian hơn. Đoạt mỏ cần phải làm là đem đối phương khu mỏ quặng tạm thời khống chế lại, đem đối phương thu thập khu mỏ quặng nhà kho cho cướp sạch. Những này trình tự chỉ cần 10 phút liền có thể hoàn thành. Phần Lan người lưu tại khu mỏ quặng nơ, bê, cơ, quân đội rõ ràng là chơi không lại người Nga. Một trận đối người Nga mà nói không có chút nào chiến đấu áp lực võng du khu mỏ quặng chiến tranh phát động. Trông coi khu mỏ quặng nơ, bê, cơ, quân đội nhân số trong chiến đấu đại lượng suy giảm. Đánh tới đằng sau, sĩ khí cùng độ trung thành thật to ngã xuống. Tiếp cận điểm đóng băng thời khắc, chủ động quy hàng, trợ giúp sư tử vương công hội đem khu mỏ quặng thu thập đi ra vật tư cho trở đi. Tiêu tốn thời gian so với trong tưởng tượng phải ít. Gatlin dứt khoát đem mặt khác khu mỏ quặng cũng cho cướp sạch. Thanh này phó bản bên trong chơi phó bản đồn Phần Lan người cho tức điên. Bọn hắn tại phòng thủ xin công hội bắt người hành động. Kết quả cái này xin công hội không tìm đến bọn hắn phiền phức, cái này thối sư tử chạy tới ăn vụng, còn đem bọn hắn khu mỏ quặng cho cướp sạch. Mà bọn hắn mạnh lui phó bản là có trừng phạt, đành phải kìm nén khẩu khí này. Sư tử vương công hội làm xong Phần Lan tâm thái của người ta, tiếp tục chỉnh công việc, mang theo Phần Lan người bên này quy hàng nơ, bê, cơ, quân đội trùng trùng điệp điệp phóng tới người Thụy Điển khu mỏ quặng. Vương bài tự do nhân 82 chương 805 người Nga chơi quá trớn nơ, bê, cơ, tại tín ngưỡng bên trong chiếm không tệ nhiệm vụ tỷ lệ. Người chơi thông qua xác nhận nhiệm vụ tăng độ yêu thích, cũng có thể thông qua đưa tặng đối phương yêu thích lễ vật đề cao độ thiện cảm. yêu thích máy rời các người chơi là có thể che đậy người chơi khác cùng nơ. B. Cơ. Tiến hành các thức hỗ động. Bất quá đại lượng chiêu mộ nơ B cơ bình thường đều là lấy cao đẳng thân phận quý tộc cưỡng chế chiêu mộ. Giống cận chiến pháp thần Jin. Hắn không chỉ là một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Vẫn là cát nơ đế quốc cao đẳng quý tộc. Hoang vu chi địa địa khu lãnh chúa. Giang Tuân muốn chiêu mộ một nhóm nơ B cơ quân đội. Chỉ cần tiêu hết một chút kim tệ liền có thể kéo một chi đội ngũ. Mà những này chiêu mộ đến nơ B cơ có thể trở thành lao công vì ngươi đào quáng, trông coi trụ sở, thậm chí có thể đi chiến trường tiền tuyến xung làm thám tử. Bất quá trò chơi này nơ B cơ trí năng tương đối cao hơn. Mỗi cách nơ B cơ đều có không giống nhau tính cách. Tính cách khác nhau sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Giống giảo hoạt cùng trong ngoài không đồng nhất loại tính cách này nơ B cơ dù là độ trung thành soát đến mắt chỉ số, đến sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không chút do dự phản bội. Dùng network từ ngữ để hình dung, đó chính là chân thật một nhóm. Công hội người chơi tương đối xem trọng chính là chất phác, chính trực, thành thật các loại tính cách phẩm chất nơ B cơ. Loại này nơ B cơ người đem hắn độ thiện cảm hoặc là độ trung thành soát cao, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện lâm trận phản bội chạy trốn cử động. Nhưng bồi dưỡng nơ B cơ trung thành giá trị cũng đốt tiền a. Ngươi đến không ngừng mà cùng hắn hỗ động, cho hắn tặng quà. Cái này từng bước xuống tới, tiêu hao thời gian cùng kính dân đi ra lễ vật cũng không ít. Sở dĩ đại bộ phận công hội đều là tượng trưng làm phê nơ B cơ tới làm lao công. Bình thường đào cách mỏ, cho bọn hắn một chút vô dụng kim tệ làm tiền lương. Loại này nơ bê cơ có thể dùng tính đáng lo. Sư tử vương công hội đánh xuống một cái khu mỏ lặng. Vừa giết một phần ba nơ bê cơ. Chú quân trực tiếp liền phát động quy hàng tuyển hạng. Tính cách tốt nơ bê cơ. Chú quân còn làm người. Lựa chọn chạy trốn làm đào binh. Tính cách ác liệt nơ bê cơ. Dứt khoát trở chỗ vi ngược. Nghênh ngang quy hàng sư tử vương công hội, trở thành sư tử vương công hội phụ thuộc nơ B cơ đại quân, hướng về địa phương khác cướp bóc đốt xếp. Những nơ B cơ này hành vi là không cách nào ước thúc. Sư tử vương công hội là điển hình người chơi công hội. Người Nga tính cách mọi người cũng biết. Đừng nói làm ruộng, ngươi xem bọn hắn cái kia công hội trụ sở, người không biết còn tưởng rằng là nơ B cơ chính mình thành lập thôn xóm. Bồi dưỡng nơ B cơ quân đội nơ B cơ quân đội có bọn hắn người lợi hại. Đối với nơ B cơ hệ thống, sư tử vương công hội là nhất khiếu bất thông. Bọn hắn một đường giết tiếp, gặp được nơ B cơ chú quân quy hàng, liền điểm đồng ý. Gặp được một nhóm sẽ đồng ý một đám. Gatlin nghĩ đến sự tình rất đơn giản, chính là đoạt sóng phần lan người cùng người thủy điển mỏ, cướp mất đối phương một nhóm tài liệu, chờ bọn hắn trở về liền giả chết. Cho dù là tự mình làm, đối phương cũng biết chính mình là bọn hắn sư tử vương công hội làm. Bọn hắn cũng một mực không thừa nhận, hoàn toàn không hiểu nơ B cơ thể hệ sư tử vương công hội cứ như vậy gặp được một nhóm đầu nhập nơ B cơ đồng ý một nhóm. Làm dành dụng đến nơ B cơ nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, Gatlin xác nhận đến một cái nhiệm vụ, chiến dịch nhiệm vụ, Te Giai En Gen cách mạng chiến tranh nội dung nhiệm vụ. Te Giai En Gen đế quốc E Lai Be Sơ Đệ Tam là cách tàn bạo bất nhân quốc vương. Hắn thiên tư thông minh, lại tham mộ tài phú, yêu thích cung điện, đại tu thổ mộc, không có chút nào đường ra chính sách quốc gia. khiến cho cơ sở dân chúng khó mà vượt qua quý tộc giai cấp đặc quyền. Vài chục năm hoàng quyền uy hiếp dưới, vô số người chết tại Elibezer để tam truy cầu bên trên. Te giai em gen dân chúng khát vọng lật đổ loại này mục nát đến thực chất bên trong đặc quyền. Ngày dẫn theo khu mỏ lặng nô lệ số vượt qua ngàn người đem tự động phát động cái kia nhiệm vụ. Te giai em gen mấy cách địa khu dân chúng cầm vũ khí nổi dậy, hưởng ứng lần này khu mỏ lặng khởi nghĩa. Tất cả tiếp thu được cái kia thông cáo te giai em gen đế quốc người chơi đem tự động xác nhận chiến dịch nhiệm vụ. Còn lại đế quốc người chơi có thể tự do lựa chọn tham dự lần này chiến dịch hành động. Lựa chọn quý tộc quân cách mạng. Nhiệm vụ chính tuyến. Dẫn đầu quân cách mạng công chiếm Te Giai En Gen đế Đô Ni đánh giết Te Giai En Gen quốc vương E Lai Be Sơ để tam nhiệm vụ chi nhánh. Giải phóng Te Giai En Gen đế quốc xuống 7 đại lãnh thổ. Cái thứ nhất chiến dịch nhiệm vụ. Là Cát Nơ đế quốc cùng No Cô liên bang do ngoài ý muốn bên trong phát động chiến dịch nhiệm vụ. Cái này chiến dịch nhiệm vụ song phương ra tay đánh nhau. Lấy No Cô liên bang minh sướng tháp chuẩn bị đánh chìm hạ màn kết thúc. Cận chiến pháp thần xin chính thức xuất thế. Một tiếng hót lên làm kinh người cho đến ngày nay. Chàng chiến dịch này có ít tháng lâu. Sư tử vương công hội làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình do ngoài ý muốn bên trong cũng có thể phát động một lần chiến dịch nhiệm vụ. Bọn hắn rõ ràng chỉ là muốn trộm riêng lẻ vài người mỏ. Trộm vài món thức ăn mà thôi. Vụng trộm. Trộm ra một cái cách mạng nhiệm vụ loại này đẳng cấp nhiệm vụ. Vừa chạm vào phát. Hoàn thành nhiệm vụ là. Rất dễ dàng kiếm được đầy bồn đầy bát. Gatlin không cần suy nghĩ. Liền lâm chàng cùng công hội những người khác tại phòng làm việc của bọn hắn mở một cách lâm thời hội nghị. Tốc độ nhanh nhất hướng sư tử vương công hội tổng bộ liên lạc. Yêu cầu thu hoạch được lớn nhất cường độ ủng hộ. Còn tại phó bản đồn Phần Lan người chơi cùng Thủy Điển người chơi. Tại phó bản bên trong tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm. Cả đám đều hóa đá thành một cái pho tượng. Bọn hắn coi là người Nga tiểu đả tiểu nháo trộm cái mỏ không sai biệt lắm. Làm sao còn náo ra một cái cách mạng đến liền cái này tiết tấu. Hóa ra bọn hắn một cách trọng yếu căn cứ địa đều muốn bị chép. Tuy nói Te Giai En Gen đế quốc không phải bọn hắn chủ yếu khởi nguyên địa, nhưng cũng là rất trọng yếu một cách phụ thuộc phát triển địa khu. Cái này phát triển địa khu cho bọn hắn cung cấp công hội trụ sở kiến thiết khu vực, còn cho bọn hắn không tệ nô lệ tài nguyên, cung cấp bọn hắn đào quáng. Te Giai En Gen đế quốc nô lệ giá tiền là khá rẻ. Loại này giá hạ nô lệ. Đối bọn hắn công hội kiến thiết tăng tốc quá hữu hiệu. Bọn hắn làm giàu nhanh như vậy. Chính là hấp những này nô lệ máu. Cao tốc vận chuyển. Thông qua kim tệ hối lộ. Bọn hắn 10 cái thành viên đều là Te Giai En Gen đế quốc quý tộc. Sở dĩ rất nhanh liền thu được đến từ quốc vương E Lai Be Sơ để tam cần vương nhiệm vụ. Cùng mặt khác người chơi bình thường khác biệt nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thưởng. Có được thân phận quý tộc bọn hắn chỉ cần trấn áp lần này cách mạng thủy triều. Bọn hắn quý tộc ngầm vị có thể nhắc lại một tầng. Nếu như có thể thu phục bộ phận làm phản lãnh chúa lãnh thổ. Còn có thể lập tức xoay người hiện tại một nhiệm kỳ lãnh chúa. Bên này xin công hội còn tại tìm tòi áo thuật chi thần cùng Medusa tung tích. Từ nước Nga người chơi nhấc lên cái này sóng cách mạng thủy triều, lần nữa càn quét toàn cầu người chơi. Gần nhất vừa lúc là hoạt động chân không kỳ. Trước một cước minh vương hiện thế. Sau một cước cái này sóng Te Giai En Gen đế quốc cách mạng hành động lớn. Các người chơi vừa nằm xuống thân thể. Thằng tắp đứng lên. Diều ta. Ta còn có thể lá gan một phương cách mạng. Bát phương chi viện. Mấy cách đế quốc người chơi bình thường bọn họ hiểu triệu lên cách mạng trào lưu. Trùng trùng điệp điệp mang theo chính mình pháp trưởng cùng tấm thuẫn phách lối đối mặt. Bọn hắn phải tiêu diệt cái này vạn ác quý tộc giai cấp. Vương bài tự do nhân 82 chương 806 làm ruộng người chơi giã vọng người Nga quá ác. Việc này chỉnh cũng quá tốt a cách ngạn quan hỏa trong giọng nói để lộ ra một luồng muốn cười lại không dám cười ý tứ. Gatlin đại huyên để hành động lần này, việc chỉnh xác thực tốt. Nhân tài. Thật mẹ hắn nhân tài ta nhớ được. phi pháp tụ tập vượt qua 1000 cái nơ. B. Cơ. Ngay tại chỗ địa khu tự động coi là cách mạng khởi nghĩa. A Giang Tuân nhớ ký trang web trên có nói chuyện này. Đúng, phi pháp tụ tập vượt qua 1000 cái nơ B cơ là có thể trực tiếp thanh toán là tội phản quốc. Cách Ngạn Quan Hỏa chập chập thở dài. Đoán chừng đại huyên để bọn họ tư liệu đều không tra. Một đường mãng đi qua. Trời xuôi đất khiến phía dưới. Xô ra một cái chiến dịch nhiệm vụ. Đại bộ phận câu lạc bộ công hội đều là rất nghiêm cẩn. Loại này từng cách lệ lệ. Có thể sẽ hố đến chính mình nội dung. Đều sẽ đặc biệt chú ý. Sẽ không đi đụng ranh giới cuối cùng. Nuôi cách đại khái tại 500-600 người đếm được nơ. B. Cơ. Dùng để thông thường tác dụng đào cách mỏ nhìn cách nhà là được. Ai sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm nếu là dẫn xuất sự tình đến. Câu lạc bộ thiệt thòi lớn tổn hại. Bút chứng này ai mà tính hiện tại người Nga tại Te Giai En Gen làm thổ phỉ đầu lính đâu. Bên này đánh một chút bên kia đánh một chút. Lấy Te Giai En Gen đế quốc nội tình. Bọn hắn không dễ chịu. Cách Ngạn Quan Hỏa nói. Te Giai En Gen là cách đế quốc. Không phải phổ thông vương quốc càng không phải là cấp thấp công quốc. Giang Tuân chủ yếu phát triển khu vực Cát Nơ đế quốc. Cũng không có Te Giai En Gen đế quốc cường thịnh. Đây là một cách không thể nghi ngờ cường quốc. Lực lượng quân sự phát triển chưa từng có cường đại. Te Giai En Gen địa khu bộc phát qua vài lần tự phát cách mạng. Đều là trong khoảng thời gian ngắn liền bị trấn áp xuống dưới. Sư Tử Vương công hội mấy trăm người. Đối cứng một cách đế quốc binh lực. Có chút khó khăn. Đừng nói Te Giai En Gen đế quốc còn có thể chiêu mộ người chơi tiến hành phản trấn áp. Cách Ngạn Quan Hỏa muốn cười Sư Tử Vương công hội người. Chính là bọn hắn lần này là chủ đánh một cách công cụ người hiệu quả. Mang ra một cách cách mạng loại hình chiến dịch nhiệm vụ. Sau đó toàn viên đoán chừng là tốc độ nhanh nhất muốn bị Te Giai En Gen đế quốc cho diệt đi vật hy sinh. Người dẫn đầu vật nha. Không chết hắn ai chết Trần Thắng Ngô Hoàng dẫn đầu khởi nghĩa. Nhà thứ nhất cho không. Không phải cũng là hai người bọn hắn cho nên nói. Loại nhiệm vụ này. Khó xử nhất chính là phát động nhiệm vụ đám người này. Chỗ tốt một điểm không có. Cừu hận kéo đoán chừng là đủ nhất. Nhất đem người làm bảo làm. Còn không phải nước Nga người chơi chủ động muốn phát động nhiệm vụ. Bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng một đợt tin tức chinh lịch. Trộm trong nhà người khác mỏ. Sơ ý một chút không chú ý chi tiết. Mang một chi nơ. B. Cơ. Đội ngũ đi ra. Liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Cách Ngạn Quan Hỏa đều muốn đem chính mình trên bàn phím 6 cho hết móc xuống tới. Mang theo một mặt đa tạ tạo phúc toàn cầu người chơi cờ thưởng hệ thống tin nhắn đi qua. Đến Cách Ngạn Quan Hỏa hô. Chúng ta bên này diễn đàn người chơi tiếp vào Te Giai En Gen đế quốc quý tộc thế lực chuyên môn nhiệm vụ. Đánh giết Sư Tử Vương công hội lần này phát động nhiệm vụ dẫn đầu đại ca Gatlin. Bình dân người chơi trực tiếp tấn thăng làm Te Giai En Gen đế quốc tử tước. Được hưởng một khối cấp thấp lãnh địa. Hàn thần. Cách này chiến dịch nhiệm vụ thế nào nói công hội kênh có người gọi hàng nói. Chúng ta nếu không trước dừng lại minh vương loại nhiệm vụ này là trường kỳ nhiệm vụ. Không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Chiến dịch nhiệm vụ đều là thời hạn nhiệm vụ. Qua liền kết thúc. Giang Tuân trực tiếp nói ra. Trước tiên đánh chiến dịch nhiệm vụ đi. Quân cách mạng vẫn là quý tộc lại có người hỏi. Sư Tử Vương công hội mặc dù có đôi khi cách làm kỳ quái. Cử động tràn ngập làm cho người sờ vuốt không được đầu não thiểu năng hành vi. Nhưng nói thế nào cũng là giúp bọn hắn rất nhiều lần minh quân. Te Giai En Gen đế quốc phong bình cũng không tốt. Giang Tuân nói quân cách mạng đi. Công hội lực chấp hành vẫn là rất mạnh. Giang Tuân nói quân cách mạng. Toàn viên đều là chủ động điểm kích tham dự hoạt động. Xác nhận quân cách mạng trận doanh. Bất quá, bọn hắn là ngoại bộ hiệp trợ, ban thưởng muốn so Te Giai En Gen đế quốc thổ dân người chơi phải thấp một chút. Lựa chọn trận doanh thành công. Nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh điên cuồng bắn ra, một hơi nhảy 10 cái nhiệm vụ. Có 3 cái nhiệm vụ chính tuyến có thể lựa chọn. Một cách là bảo vệ sư tử vương công hội đội trưởng Gatlin, không thể để cho hắn bị quý tộc thế lực người chơi xử lý. Một cách là giải phóng Tezaienzen đế quốc dưới cờ một khối lãnh thổ, kéo theo lấy nơi đó có lòng phản nghị nơ B cơ quân đội tiến hành phản kích. Cuối cùng một hạng từ trí nhớ bên trên phân tích là đơn giản nhất, không dùng quá nhiều phức tạp yêu cầu, là cái nhiệm vụ ám sát, xử lý Tezaienzen đế quốc quốc vương Elibezer đệ tam. Cần phải cầu đơn giản nhất, làm lại là khó khăn nhất. Tư Nam đại lục một cách đế quốc chi chủ, không có điểm nổi tình làm sao có thể, nếu là quốc vương dễ giết như vậy. Như vậy trước đó nô lệ tự phát khởi nghĩa làm sao lại thất bại thảm liệt như vậy. Loại này cuối cùng hướng cùng kết thúc hướng nhiệm vụ thường thường là khó khăn nhất chỉnh. Chúng ta đi cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, trước tiên đem bọn hắn một cái lãnh thổ cho giải phóng. Giang Tuân ngấm lại, lựa chọn hạng thứ hai nhiệm vụ, hạng thứ nhất nhiệm vụ bảo hộ Gatlin có chút khó. Gatlin hiện tại cái kia lộ ra ánh sáng độ khá lắm, gọi là một cái vạn chúng chú mục, tuyệt đối là quần tinh bên trong lồng lấy nhất minh tinh. Không biết bao nhiêu cái quý tộc thế lực người chơi muốn đem hắn ăn hết, cứng rắn bảo là không giữ được. Huống chi Giang Tuân càng nghĩ, Gatlin cũng không phải một cái chịu được nhàm chán người. Giang Tuân chạy tới bảo hộ hắn, Gatlin khẳng định phải chỉnh chút mới công việc đi ra. Bị đồng đội làm tâm tính cùng bị chính mình làm tâm tính là hai loại cảm giác. Phân tán đi ra vĩnh sinh công hội cấp tốc thu nạp. Tại các nơ đế quốc hoang vu chi địa tập kết, Giang Tuân kiểm kê trang bị, mỗi người mang tốt tiếp tế phẩm, triển khai đối Tezaienzen đế quốc hành động. Lập ra địa đồ, Giang Tuân chuẩn bị trước từ một khối nhỏ lãnh địa triển khai khởi nghĩa hành động. Từ khoảng cách đế đô xa xôi địa khu bắt đầu. Khoảng cách người ta hạch tâm nội thành càng gần, mâu thuẫn cùng bắn ngược thế lực càng lớn. Chân chính đại quý tộc làm sao lại đợi tại một chút góc nhỏ địa phương đâu, giống những cái kia tương đối nhỏ địa phương, ngược lại là không kịp chờ đợi muốn lật đổ chính phủ tiềm ẩn quân đội bản. Giang Tuân bên này hành động là tương đối nhanh, mặt khác công hội động tác cũng không chậm. Tranh vanh công hội, Bạch Trạch công hội, Thiên Phủ công hội, cái này ba nhà cùng bọn hắn công hội là đồng bộ triển khai hành động. Trung Quốc công hội đều là rất sàng cứu, có thể ở một bên hợp tác vậy liền ở một bên hợp tác. Ba nhà tất cả đều là quân cách mạng thế lực. Đáng nhắc tới chính là, nhưng phàm là muốn thông qua làm ruộng lưu mở rộng công hội thế lực, công hội bọn họ toàn bộ chuyển hướng quý tộc thế lực. Một cái từ tước thân phận đối làm ruộng lưu tăng lên là to lớn, mà cái này vẫn là bước đầu ban thưởng, chỉ là xử lý Gatlin ban thưởng. Đem Gatlin cái này cái thứ nhất khởi nghĩa người phô đi, còn có mặt khác trấn áp cách mạng chi lưu nhiệm vụ, khả năng cuối cùng trợ giúp Elibezer để tam trấn áp quân cách mạng. Ban thưởng sẽ là một cái công tước, trực tiếp trưởng khống Tezaienzen đế quốc một khối lãnh địa đều là có nói pháp. Mà một khi có được một tòa hợp pháp lãnh địa, liền có thể trắng trợn xúc dưỡng nơ B cơ binh chủng, kiến thiết nơi đó chính khu. Ngẫm lại xem, cầm một cái đế quốc cỡ lớn lãnh thổ tài sản, còn sợ nuôi không sống một cái công hội. Vương bài tự do nhân 82 chương 807 áp lực cho đến quý tộc trận doanh người chơi trong game online sự kiện chính trị. Muốn so trong hiện thực đơn giản hóa không ít, sẽ không xuất hiện quá nhiều quá khảo nghiệm người chơi tài chính trị vấn đề, nhưng cơ sở nhất đồ vật vẫn là phải có. Lần này cách mạng chiến dịch hành động, số lớn công hội lang cố ưng xem bắt đầu thẩm thấu Tezaienzen đế quốc cao đẳng nơ B cơ tin tức, nắm giữ nơi đó một bộ phận có thể khống chế thế lực. Giang Tuân tại trước khi chiến đấu làm qua công khóa, sở dĩ từ cơ sở vào tay, từ cao tầng vào tay rất khó có hiệu quả. Càng tiếp cận trung tâm chính trị quý tộc, càng là thể chế này ít lợi quần thể. Không có ít lợi quần thể sẽ phá hư chính mình lợi ích thuyết pháp. Chỉ có kiên quyết giữ gìn đồng đảng, chân chính nguyện ý xuất lực chỉ có thổ nhất hãm hại quần thể. Điểm ấy, vẫn là có công hội không có ngộ ra. Áp mốt phe xe công hội tìm tới Te Giai En Gen đế quốc bảy đại lãnh thổ bên trong giàu có nhất, có năng lực nhất lật đổ Eli Bezer để tam đại quý tộc. Đế quốc công tước xe Du Phu muốn mượn nhờ binh lực của hắn cùng thực lực cầm xuống nhiệm vụ lần này. Áp mốt phe xe công hội cố ý làm qua nghiên cứu. Xe Du Phu tính cách là chính trực, cương nghị, một cách tương đương chính phái tốt đẹp hình tượng. Lường trước e lai be sơ để tam như thế không được ra chuộng, áp bách dân chúng. Lấy xe Du Phu tính cách rất có thể là đã sớm không vừa mắt. Trong kế hoạch trong tưởng tượng thường thường cùng hiện thực hoàn toàn tương phản, xúi dục không phải tùy tiện liền có thể xúi dục tới. Áp mốt phe phe công hội vì bọn họ ngu xuẩn hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xe Du Phu cùng hắn thân vệ quân dùng thực lực kinh người ngăn chặn áp mốt phe phe công hội. Đem bọn hắn đưa vào nơi đó ngục giam. Chuẩn bị tại sau một ngày theo giảo hình xử tử. Điểm ấy áp mốt phe phe công hội cũng không có nghĩ tới. Bọn hắn coi là xúi dục thất bại cũng có thể lợi dụng thực lực phản đánh. Bọn hắn thế nhưng là có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Tình huống hiện thật lại cho bọn hắn một chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không có đánh qua những nơ. Bê. Cơ. Này. Một cách nhìn như đi liền đem một lão công tước bộc lộ ra hắn không nên có năng lực chiến đấu. Kỳ thật chết thì chết đi, bọn hắn cũng là nhận. Nhưng ở nhốt vào ngục giam thời điểm. Bọn hắn thu được hệ thống nhắc nhở. Bị vô tình cáo chi lần này chiến dịch nhiệm vụ bên trong bị nơ. B. Cơ. Đánh giết. Nhiệm vụ của bọn hắn đem coi là thất bại. Đến tiếp sau nhiệm vụ không cách nào tham dự. Trừ phi có công hội tại bọn hắn bị xử hình tiến lên cướp giật ngục. Áp mốt phe phe bên này lớn chịu khổ khó khăn trải qua cho đông đảo người chơi một cách tỉnh táo. Giang Tuân bên này hành động cơ hồ là cùng áp mốt phe phe bên này là đồng bộ. Khi hắn thu được áp mốt phe phe tuyên bố tử hình tin tức, hắn thoáng có chút im lặng. Có thể là áp mốt phe phe công hội lý giải có chút vấn đề đi. Phe Du Phu tính cách là chính trực, là cương nghị. Có thể đại biểu giai cấp là khác biệt. Tại loại này thời đại, quý tộc làm sao có thể đem bình dân xem như người mà đối đãi? Hơn nữa từ xe Du Phu biểu hiện ra loại này hùng hậu thực lực, tám thành lại là cái gì ẩn tàng tuyến. Áp mốt phe phe bên này là rủi ro, tự cho là bắt đến một cái không tầm thường sơ hở, coi là dựa vào đại quý tộc thế lực lớn hiệp trợ, tùy tiện liền có thể lật đổ một cái đế quốc thống trị. Không chừng lật đổ đế quốc không thành công, lại dẫn xuất một cái kẻ dã tâm. Giang Tuân bên này liền trung thực bản phận rất nhiều. Hắn trước tiếp xúc một chút rừng núi hoang vắng bên trong khu vực. Tổ chức một đợt cỡ nhỏ bình dân nơ. B. Cơ. Quân đội. Một đường khuyết trương thế lực cùng địa bàn. Trong đó cũng có một chút khúc nhạc xảo ngắn. Cũng tỉ như nói cùng một bộ phận Te Giai En Gen địa phương chính quyền quý tộc giao lưu thời điểm. Bọn hắn đối mặt với Giang Tuân tiến triển pháp thần xin kể một ít ngoài định mức lời kịch. Cái này cùng Giang Tuân thân phận có quan hệ. Giang Tuân là các nơ đế quốc quan phương nhận chứng quý tộc quần thể. Vẫn là công tước cấp đại quý tộc. Nắm giữ một khối lớn lãnh thổ. Hắn là có quan phương thân phận. Sở dĩ hắn mang theo bình dân khuyết trương cùng lật đổ địa phương chính quyền thời điểm. Những quý tộc này đều tại công kích cùng chất vấn các nơ đế quốc thế lực tham gia thuộc về hơn giới. Các ngươi là muốn tìm lên chiến tranh các loại lời hung áp. Giờ này khắc này. Phương Tây người chơi ngay tại làm cứu vứt áp mốt phe xe công hội kế hoạch. Chơi khởi kiếp ngục loại hình hoàn toàn mới thể nghiệm. Làm ruộng người chơi thì là ngoan ngoãn theo Te Giai En Gen đế quốc quốc vương chỉ lệnh. Chấn áp không ngừng bị người chơi mang theo tới bình dân quân khởi nghĩa. Có người khởi nghĩa. Bọn hắn liền dẫn đội chấn áp. Người chơi bình thường thật vất vả kéo một cách trăm người nô lệ đội. Cách mạng ngọn lửa đang chuẩn bị từ từ bay lên. Bị đám này làm ruộng người chơi nhằm vào. Mang theo từ quốc vương trong tay mượn dùng tới đế quốc vệ binh. Bắt được một cách tiểu đoàn thể liền diệt một cách tiểu đoàn thể. Có thể lôi ra tới một cái quân cách mạng đội ngũ. Còn không bị đám người này bóp tắt cách mạng chi hỏa. cuối cùng chỉ còn lại một chút cá nhân thực lực mạnh mẽ công hội đội ngũ. Giang Tuân liền mang theo một chi tiếp cận ngàn người nơ bê cơ quân khởi nghĩa. Bọn hắn một đường làm giàu thông suốt, không có cày cấy người chơi chạy tới tìm bọn họ để gây sự. Giang Tuân còn rất hy vọng có người tìm bọn hắn sự tình đâu. Bọn hắn nhu cầu cấp bách một nhóm trang bị cường hóa quân khởi nghĩa, đáng tiếc chính là không ai nguyện ý tới đưa. Mà Giang Tuân đội ngũ này tại không ai kiềm chế phát dục trạng thái càng mang càng lớn. Có người chơi bình thường thật vất vả bắt đến một nhóm nguyện ý náo cách mạng nơ bê cơ, lại bị làm ruộng lưu người chơi điên cuồng đánh giết. Trong cơn tức giận mang theo bọn này nơ bê cơ tìm nơi nương tựa, Giang Tuân bên này dần dần khởi thế quân khởi nghĩa. Bọn hắn đầu nhập Giang Tuân. Những này làm ruộng lưu người chơi giữ im lặng lặng yên từ bỏ, gây nên đại lượng người chơi chú ý. Nguyên lai các ngươi đám gia hỏa này lẫn yếu sợ mạnh a, đánh không lại hàn thần liền chuyên môn tìm bọn hắn gây chuyện, có dạng này một ví dụ. Mang theo nô lệ đoàn đầu nhập Giang Tuân người chơi quân khởi nghĩa càng ngày càng nhiều. Giang Tuân mang theo Vĩnh Sinh công hội từng bước bắt nguyện ý náo cách mạng nơ bê cơ. Chiêu mộ tốc độ là có chút chậm rãi. Có nhóm này người chơi tràn vào, Giang Tuân cách này một nhà xoay người biến đổi thành người chơi thế lực bên trong lớn nhất quân khởi nghĩa. Te Giai En Ven đế quốc một khối xa xôi lãnh địa bị Giang Tuân một ngụm buồn bực ăn, biến thành lớn nhất quân khởi nghĩa căn cứ địa. Lần này đánh lâu dài trèo trống cũng có. Giang Tuân chơi như vậy, náo ra động tính cũng quá lớn. Chiến dịch nhiệm vụ trực tiếp xuất hiện cái thứ hai bị đế quốc truy nã người chơi đầu mục. Sư tử vương công hội Gatlin là cái thứ nhất, là hàng đầu đánh giết khởi nghĩa người dẫn đầu vật. Như vậy Giang Tuân chính là cái thứ hai, một cái thành công tổ chức đi ra cỡ lớn quân khởi nghĩa nhà cách mạng. Đánh giết Giang Tuân cũng có thể lập tức thu hoạch được một cái lãnh địa tự trị cùng quyền hành chính, đồng thời tước vị gia thân. Chính Giang Tuân đều không lời nào để nói. Hắn làm cái này cách mạng chiến dịch nhiệm vụ có chút tùy ý. Hơn nữa không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Muốn chậm rãi phát triển. Rộng rãi tích lương chậm xưng vương. Không muốn gặp gỡ súng bắn chim đầu đàn tình huống. Chậm rãi từ biên giới địa khu lập nghiệp. Này cũng tốt. Thế lực đối địch người chơi từ bỏ nhằm vào Giang Tuân. Cho mặt khác cùng Giang Tuân cùng thuộc trận doanh người chơi có một cái chỗ chống chui. Đánh lấy đánh lấy. Giang Tuân liền thành quân cách mạng nơi đó lớn nhất một thế lực. Rất rất nhiều người chơi mang theo nơ bê cơ tìm tới dựa vào hắn. Một người mang cách mười mấy người. Liền người chơi cách này nhân khẩu cơ số. Giang Tuân bên này quân khởi nghĩa phát triển có thể không nhanh sao? Đối mặt chính mình nuôi thả đi ra một nhà lớn nhất quân khởi nghĩa, áp lực cùng nan đề lần nữa cho đến quý tộc thế lực trận doanh người chơi. Vương bài tự do nhân 82 chương 808 đại tẩy bài Te Giai En Ven đế quốc. Ca Dôn lính. Âu đại thành bảo. Một tấm bình thường đến không thể lại bình thường Âu lục trưởng giả khuôn mặt. Hãm sâu đi vào hốc mắt một bên. Có một tầng nồng hậu dày đặc màu đen đặc lắng động. Giống như là nhãn ảnh bôi lên sau hiệu quả. Loại này sắc tố bình tĩnh nhan sắc bao phủ tại cặp mắt của hắn bên cạnh. Hắn ngồi tại một tấm hội nghị bàn dài một bên, ngón tay rất có tiết tấu rung động, một điểm. Một điểm đập làm bằng gỗ mặt bàn, phảng phất là tại đàn tấu cái gì mỹ diệu chương nhạc thư giãn thích ý. Nếu có nghiêm túc nghiên cứu qua Tư Nam đại lục lịch sử người chơi một chút liền có thể nhận ra vị này Te Giai En Ven đế quốc đại nhân vật. E Lai Be Sơ để tam phía dưới. Vạn người trí thượng đế quốc tướng quân Xe Du Phu. Hắn ngoại bộ biểu lộ nhìn rất là đần độn. Đục không chịu nổi hai con ngươi nhìn về phía tiền điện bò lổm ngổm có chút phát run thuộc hạ. Nói khẽ. Ngươi làm rất tốt. Đây hết thảy đều là ta bản chức, ta đáp làm thuộc hạ không dám giành công tự ngạo. Phủ phục tại cái này kỵ sĩ không dám nhìn thẳng. Từ khi Xe Du Phu đại nhân tại mấy năm trước tiếu phỉ thụ thương về sau. Hành vi cử chỉ càng thêm cổ quái. Sớm đã không còn quá khứ nhân từ rộng lượng chính trực cương nghị. Đứng lên. Xe Du Phu lạnh nhạt nói. trên thân có cố không giận tự uy bức nhân uy thế. Nguồn gốc từ tại thượng vị giả, chân chính người cầm quyền. Kỵ sĩ không dám ngỗ nghịch, tại bị mệnh lệnh sau đó đứng lên, nhưng vẫn là cúi đầu rất cung kính. Nơi nào có bình thường thân là kỵ sĩ cao ngạo. Ngươi muốn cái gì? Xe du phu thanh âm có chút khàn khàn. Ta, kỵ sĩ do dự. Nhìn ta, xe du phu có chút hít ánh mắt của mình. Giọng nói tăng thêm, khí thế hùng hổ dọa người, nhưng người thoáng có chút khó chịu. Kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía xe du phu, vài giây đồng hồ sau đó, ánh mắt không tự chủ được trốn tránh mấy lần. Ta muốn lực lượng cường đại. Kỵ sĩ hít sâu một hơi, rất tự nhiên, rất chuyện đương nhiên nói ra tiếng. Lòng của mình, dạng người như hắn, vẫn là càng thích lực lượng. Như ngươi mong muốn. Xe du phu nâng tay phải lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo năng lượng màu đen đường gãy nhào vào kỵ sĩ trên cổ. Như màu đen tường vân chú ấm rơi vào bên trên. Loại này xấu xí không chịu nổi đường vân tràn ngập tại kỵ sĩ toàn thân cao thấp. Chợt có một luồng cảm giác nóng rực, nhưng kỵ sĩ rên rỉ lên. Cũng may loại này cấp bậc đau đớn, tại kỵ sĩ mà nói cực kỳ bé nhỏ. Nói là đau đớn, còn không bằng nói thành ngứa. Cố này cảm giác nóng rực không bao lâu liền biến mất xuống dưới. Tùy theo mà đến chính là một luồng tà ác lực lượng. Cố này lực lượng mạnh mẽ tại kỵ sĩ thể nổi hiện lên. Đồng thời, nương theo mà đến là vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực bạo ngược cùng khát vọng máu tươi dục vọng tại kỵ sĩ nội tâm bạo động. Hơn nữa hắn còn muốn đem thể nổi toát lên quá mức lực lượng oanh ra ngoài. Tại hai mắt của hắn một bên, một vòng màu đen nhánh năng lượng ngưng kết thành làn da tầng ngoài. Hoan nghênh gia nhập lâu dài đêm. Xe du phu ở trong lòng lạnh lùng chúc phúc. Đáng chết tha hương người phá diệt hắn ẩn nấp tự thân hy vọng. Loại này quá cường đại. Vượt qua tự thân lực lượng sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng hắn gia nhập lâu dài đêm sự tình. Sớm muộn chuyện của hắn sẽ bị thế nhân phát giác. Xe du phu không thể không sớm phát động mình lực lượng đi thành lập một cách có thể khống thế cuộc. Trận này đáng ghét cách mạng, so với hắn trong kế hoạch đến sớm rất rất nhiều thời gian. Chậm thêm một năm, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay leo lên Te Giai En Gen tối cao vương tỏa triệu tập quân đội. Hướng tạp phu đưa vào công. E Lai Be Sơ để tam phẩm tính không hợp. Đã không thích hợp tiếp tục ngồi tại quốc vương vị trí. Chúng ta muốn vì tự do của chúng ta cùng chính nghĩa mà chiến. Xe du phu lãnh khúc vô tình nói. Bàn về bối phận cùng huyết thống, hắn còn cùng E Lai Be Sơ để tam có chút nguồn gốc. Nhưng loại quan hệ này, bày ở lợi ích trước mặt, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Ca Dôn lính lãnh chúa, đế quốc đại quý tộc Xe Du Phu tuyên bố khởi nghĩa, hiệp đồng quân khởi nghĩa phát động phản công. Tin tức này một khi tuôn ra, đánh tất cả các người chơi một cách trở tay không kịp. Có hơn người lực lượng quân sự Ca Dôn lính một hơi liền chiếm đoạt sát vách tạp phu dẫn. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Các người chơi nghĩ không ra tại cái này trước mắt. Ở người chơi trước mặt xem như lớn nhất trở lực địch nhân biết phản đâm một đao. Gia tốc Te Giai En Gen đế quốc phân liệt cùng diệt vong. Trong mắt bọn hắn, vô luận như thế nào đem áp mốt phe xe đưa vào ngục giam chuẩn bị tử hình xe du phu cũng sẽ là một cách bảo hoàng phái. Bằng không, đáp ứng áp mốt phe xe công hội yêu cầu không tốt sao? Lúc này mới vừa định nghĩa xe du phu là cứng chắc bảo hoàng phái. Không nghĩ tới cái này đánh mặt tới nhanh như vậy. Không ít người còn tưởng rằng là áp mốt phe xe công hội nói sai lời gì, mới gây nên nơ bê cơ bất mãn. Không có đi xâm nhập suy nghĩ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ôm từ trung tâm tính lại không có đáng tin tình báo, người chơi bình thường bắt đầu tìm tới xe du phu sở thuộc thế lực đi tìm nơi nương tựa. Hốn cách đường ra. Ăn một chút chiến dịch nhiệm vụ thuận gió cuộc ban thường. Tiểu kiếm bồn. Giang Tuân lại cảm thấy ở trong đó rất có kỳ quặc. Làm nơ bê cơ tính cách thuộc về tương đối đáng tin cậy xe du phu công tước. Không quá sống là loại kia thay đổi thất thường nhân vật. Mà trước mắt, vị này đại quý tộc biểu hiện ra tất cả. đều giống như một cái kẻ dã tâm, một cách âm mưu ra. Loại nhân vật này không thích hợp hợp tác. Nhìn lại một chút cái này nơ đi cơ, không mang dừng lại tiến công, trong nháy mắt chiếm đoạt một cái nửa lãnh địa bàn. Cái này giống như là dự mưu tốt, cùng loại với nhiệm vụ bên trong kịch bản tuyến, đã sớm chuẩn bị xong lộ tuyến. Giang Tuân đem Xe Du Phu tranh thủ thời gian liệt vào trọng đại người hiểm nghi. Tại về mặt thân phận của hắn đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Càng sâu nội dung, Giang Tuân còn không có cái này suy luận tin tức. Nhưng trực giác nói cho hắn biết Xe Du Phu không phải một cái tốt, cũng không phải một cách tùy tiện liền có thể ứng phó phổ thông nhân vật. Xe Du Phu xuất lính quân khởi nghĩa Che Ga Te Lai En Ven quốc thổ 7/4. Tại nhiều như vậy quân khởi nghĩa bên trong, Xe Du Phu là sinh trưởng ở địa phương Te Giai En Ven người, vẫn là địa phương nhận chứng đại nhân vật, riêng có hiền danh, nguyện ý đầu nhập hắn thổ dân còn thật nhiều. Không bao lâu, Te Giai En Ven đế quốc đã bị chia cắt thành hai đại nơi bê cơ tập đoàn thể. Một phương là Xe Du Phu phục vụ, một phương là Elai Be Giơ để tam phục vụ. Bên này bắt đầu quân sự rằng co. Nhưng đáng nhắc tới chính là, song phương ban bố nhiệm vụ bên trong đều là ngầm thừa nhận muốn bắt đến Gatlin cái này mang theo cách mạng thủy triều kẻ cầm đầu. Như thế hành vi liền nhường sư tử vương công hội cùng Gatlin rất khó chịu. Trong ngoài không phải người, bọn hắn thế mà tại nơ B cơ, trong mắt sẽ trở thành một loại chính trị chính xác bằng không. Gatlin vẫn là thật muốn phải đầu nhập Xe Du Phu thở một ngụm. Khẩn trương như vậy kích thích, hết sức căng thẳng rằng co chiến cuộc. Giang Tuân ngẫm lại, lựa chọn đi ngủ đi. Ngô Liên điệu bộ này, nhiệm vụ này tuyệt đối là hướng một tuần lễ hành trình đi. Thức đêm chơi ra me loại này, thực tế là thương thân. Đối mặt dạng này phân không ra tình huống cuộc diện, Giang Tuân không muốn rông dài. Hạ tuyến nghỉ ngơi đi, giữ lại cũng là hao tổn. Ngày thứ hai, có thể sẽ có càng nhiều manh mối đến giúp đỡ Giang Tuân mở ra chính xác thông đạo. Hao tổn làm chờ còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức ôm ý nghĩ như vậy. Giang Tuân thư thư phục phục nằm ở trên giường. Mà tuyến bên trên các người chơi lại không bị Giang Tuân rời sân mà ảnh hưởng tiếp tục áp chiến xuống dưới. Trong mắt bọn hắn đây chính là nhất kích tình sự nghiệp cách mạng vương bài tự do nhân 82 chương 809 từ bỏ cạnh tranh trận này đại cách mạng dẫn sắt ra tới công hội đấu tranh tại Xe Du Phu thân phận xác nhận là lâu dài đêm trận doanh lúc. Tiến một bước đem chiến cuộc cho khuyết đại. Ngay từ đầu, bất quá là Te Giai En Gen đế quốc tướng quan công hội, tương quan người chơi cạnh tranh. Mặt khác địa khu người chơi muốn kiếm bổn phổ thông ban thưởng cũng có thể thử một chút. Nhưng lâu dài đêm trận doanh địch nhân xuất hiện, liền sẽ không là phổ thông ban thưởng đơn giản như vậy. Đây là phim tư liệu hệ liệt nhiệm vụ. Ưu tiên cấp là so chiến dịch nhiệm vụ còn muốn cao. Cái này Xe Du Phu làm một các phương diện đều phù hợp kẻ dã tâm hình tượng bốt. Có thể là lâu dài đêm trận doanh phương đại bốt. Bắt lấy hắn ban thưởng thế tất là muốn so phổ thông chiến dịch nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Phim tư liệu trận doanh người gác đêm một phương tại bị Xe Du Phu nhóm người này bại lộ lâu dài đêm thân phận thời khắc. Không ít người chơi lặng yên chuyển hướng Elai Bezer để tam chính quyền thế lực. Trọng đại như thế biến cố. Quốc nội công hội từ ban đầu một phần nhỏ đầu nhập. Thái độ lập tức kiên quyết. Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể không từ nghỉ ngơi cùng huấn luyện thời gian ở không bên trong. Bổ khuyết thêm thời gian tại võng du bên trong hoàn thành câu lạc bộ truyền đạt nhiệm vụ. Có tại võng du bên trong trọng quyền xuất kích đầu nhập đại lượng tài nguyên. Như vậy không nguyện ý tham dự lần này vũng nước đục câu lạc bộ cũng có khối người, nói ví dụ như tranh vanh chiến đội. Tranh vanh chiến đội thông thường thi đấu thành tích đều nhanh phải bạo tạc. Tam liên bại. Bị bại một chút cũng không có tí khí biểu hiện. Để bọn hắn nơi nào còn có thời gian kiếm ra đến đánh bốt. Câu lạc bộ muốn thành tích nha, không có thành tích từ đâu tới fan hâm mộ. Hiện tại đã không cần dựa vào võng du giết bốt đến đề cao nổi tiếng. Thả một chút là có thể tiếp nhận. Huống chi Chi Phong huấn luyện viên nóng lòng ra thành tích. Mỗi ngày hắn đều vét bỏ thời gian huấn luyện ít. Còn muốn phân ra đến lúc đi đánh võng du bên trong có cũng được mà không có cũng không sao bốt. Nói đùa cái gì? Trận tiếp theo bo ba trận đấu thứ nhất, vượt đao ngươi nghỉ ngơi một chút. Chi Phong huấn luyện viên tại ban đêm cuối cùng một trận huấn luyện thi đấu kết thúc sau đó. Mặt mỉm cười lấy vỗ vượt đao bả vai. Liên tục 3 trận tranh tài đều không có thắng. Chiến thuật phương diện bên trên cảm giác không ra bao lớn vấn đề. Như vậy vấn đề rất có thể là tại người trên thân. Bình thường chiến đội phải đá người đều là từ lượng biến đổi pháp bắt đầu. Từng bước thay người. Đem ai thay đổi thắng tranh tài. Vậy cái này bị thay đổi người liền rất có thể cùng nghề nghiệp vô duyên. Vượt đao cái này thông thường thi đấu 3 trận biểu hiện cũng không tệ lắm. Số liệu đều là chính. Muốn đổi kỳ thật cũng phòng không được hắn. Ngược lại là cái này chủ đánh khống chàng người mới sai lầm số lần rất nhiều. Còn thường xuyên mang ra đại thể tấu thức hỏng bét đoàn thư khiêu chiến xuất hiện. Liền biểu hiện tầng này mặt. Lượng biến đổi pháp muốn đổi cũng phải trước tiên đem cái này khống chàng người tự do khiêng xuống đi mới là. Nhưng rất đáng tiếc. Vượt đao là xin công hội dòng chính. Xuất thân từ Hàn Mai Lệ Kiếm bên này. Chi Phong huấn luyện viên rất hoài nghi vượt đao có thể hay không là cho Hàn Mai Lệ Kiếm xuất khí. Tranh tài áp ý nhường. Vụng trộm buộc hắn cái này huấn luyện viên xéo đi. Chờ tranh tài thua nhiều. Chi Phong muốn cứng rắn lưu. Câu lạc bộ cũng sẽ không lưu hắn. Huấn luyện viên tại điện tử thi đấu bên trong một mực là cái tốt nhất có nồi vị. Đá rơi xuống huấn luyện viên đem ra cho đám fan hâm mộ chịu nhận lỗi, là lần nào cũng đúng tốt nhất xáo lộ. Vượt đao thân phận cùng nhân tế kết giao vòng. Nhưng Chi Phong rất không tín nhiệm. Hơn nữa Chi Phong cũng cần thật tốt gõ một cái vượt đao rất có chủ kiến tính cách. Thả hắn một trận tranh tài dự bị. Nhưng hắn tôn trọng một cách huấn luyện viên chính. Miễn cho sau đó tranh tài trên có không cần thiết khác nhau cãi vã, thân là huấn luyện viên chính lại ép không hắn. Tranh vanh chiến đổi tình huống bên này đã là loạn trong giặc ngoài. Ngoại bộ thông thường thi đấu không có thành tích. Nội bộ lời nói. Huấn luyện viên chính cùng trung tướng có chút ly tâm. Thẩm Nhất Minh bị an bài chiến thuật vị trí. Hắn đánh rất không thoải mái, Chi Phong cái này huấn luyện viên lại. Chỉ cường điệu chiến thuật của mình chỗ lợi hại. Nó đến cỡ nào ổn định. Rèn luyện sau khi thành công có thể đánh bại ai ai ai. Nhưng hoàn toàn xem nhẹ những tuyển thủ khác cảm thụ. Bằng mặt không bằng lòng. Nói ngay tại lúc này tranh vanh chiến đội. Nhưng cản người cũng không tốt cản. Dù sao huấn luyện viên chính mới vừa lên đến. Lập tức liền cản người đi. Như vậy ai dám tới đón cái này khoai lang bỏng tay, ai nguyện ý tiếp một cái còn không có rèn luyện bao lâu liền muốn cản người chiến đội. Đám huấn luyện viên là nguyện ý đi một chi cường đội chấp giáo. Có thể chi này cường đội không nghe lời. Muốn dạy đắt luyện cái gì dùng đi lên làm linh vật sang tuân liền dễ chịu nhiều. Không có nhiều như vậy phiền não. Lại một cách hai ngày nghỉ đến. Hắn trực tiếp trò chơi khởi động buổi tối hôm qua ngủ thoải mái. Thượng tuyến xem xét. Cái này cách mạng nhiệm vụ chi nhánh. Chủ tuyến quả nhiên là mở rộng mở. So lúc đầu không có chút nào suy nghĩ. Toàn bộ lộn xộn các thức nhiệm vụ. Hiện tại cách mạng nhiệm vụ cấp độ cảm giác liền mạnh. Đầu tiên là phân ra ba đại trận doanh, bảo hoàng phái, quý tộc cách mạng phái cùng bình dân cách mạng phái. E Lai Be Sơ Đệ Tam nói thế nào đều là có một luồng chen chúc tập đoàn quân. Không có một nhóm kiên định tùy tùng. Hắn sớm đã bị lật đổ. Bảy đại lãnh địa bên trong. Ngũ đại lãnh địa cao quý nhất tộc đều là bảo hoàng phái thành viên. Cầm binh cần vương. Cùng cách mạng phái các người chơi hình thành bén nhọn mặt đối lập. Mà quý tộc cách mạng phái cùng bình dân cách mạng phái mặc dù đều là cách mạng phái. Nhưng cũng là thủy hỏa bất xung đối lập quan hệ. Cái trước là muốn lật đổ E Lai Be Sơ Đệ Tam. Thành lập trật tự mới. Có thể cái này trật tự. Vẫn là lấy các quý tộc làm chủ đạo. Đơn giản là đem một vài kiến công lập nghiệp bình dân biến thành tiểu quý tộc. Mà những cái kia cùng mình đối lập quý tộc biến thành bình dân. Một loại bên trong thể chế tẩy bài mà thôi. cái sau chính là từ trên xuống dưới đều muốn từ đầu đến đuôi thay hình đổi dạng. Tại bảo hoàng phái cùng quý tộc cách mạng phái trong mắt, bình dân cách mạng phái thậm chí cũng không thể nói là cách mạng. Đó chính là một bang tiểu đả tiểu nháo thổ phỉ. Không có trèo chống bọn hắn không ngừng khuyết trương thế lực tài lực và người cao đẳng mới. Tiếp theo, lần này cách mạng nhiệm vụ bên trong còn có biến cố mới. Quý tộc cách mạng phái lại còn đại biểu một loại khác thế lực lâu dài đêm trận doanh. Lâu dài đêm xâm nhập người bị hại. Điểm ấy, lần nữa ảnh hưởng đến cách cục. Người gác đêm trận doanh các người chơi không thể không nhìn về phía bảo hoàng phái cùng bình dân cách mạng phái. Lâu dài đêm trận doanh người chơi thì là vô điều kiện đi theo quý tộc cách mạng phái. Lần này thế cuộc có chút hoa mắt, còn tốt quốc nội công hội từ đầu đến cuối đều chọn là cùng một trận doanh. Bên này bình dân cách mạng phái toàn bộ đều là người chơi nâng lên. Bất quá bàn về phần thắng, đại bộ phận người chơi vẫn cảm thấy bảo hoàng phái cùng quý tộc cách mạng phái xác suất thành công phải lớn. Bảo hoàng phái bên này đã hiển lộ rõ ràng ra bản thân không tầm thường thực lực. E lai be sơ để tam xuất ra te dai en ven bốn thánh khí. Nơ bê cơ bảng cũng chuyển biến thành bốt trạng thái. Bây giờ bình dân cách mạng phái muốn đánh bại mặt khác hai cái phe phái, phải đối mặt một cái đại bốt là E lai be sơ để tam, một cái đại bốt là xe du phu đại công tước. Phụ thuộc tại hai người phía dưới công hội bọn họ cũng có thể mượn nhờ bốt lực lượng đi đẩy ngang khác hai nhà lực lượng. Bình dân cách mạng phái thảm liền thảm tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ nơ B cơ là có thể đem ra được. Ngươi cứng rắn muốn đẩy một cái người lãnh đạo đi ra, chỉ có thể là đem một cái thoạt nhìn như là bốt người lãnh đạo đẩy ra. Có thể đảm đương nặng như thế mặc cho, chỉ sợ chỉ có Giang Tuân cận chiến pháp thần Jin có thể một mình gánh vác một phương. Mà tại trò chơi từ truyền thông trên poster, có chút tiểu biên sớm liền làm ra một tấm ba phần thiên hạ áp phích. E lai be sơ để tam, xe du phu đại công tước, cận chiến pháp thần Jin đều chiếm một cái bảng. Vương bài tự do nhân 82 chương 810 thật không cần các ngươi hỗ trợ á, khoan hãy nói. Có ít người đánh cho không được. Mua làn ra cùng trò chơi bên ngoài thiết kế kia là một bộ một bộ. Cái này áp phích làm ra, không thể so quan phương chế tác nghề nghiệp đấu trường video kém bao nhiêu. Ba phần thiên hạ, ba cái khác biệt phong cách lập vẽ. Toàn thân tản ra hắc khí. Một mặt âm trầm lãnh khốc lấy xe du phu đại công tước. Chế thức quân trang tăng thêm không ít lôi lệ phong hành quân nhân tập tục. Đỉnh đầu tiểu hoàng quan. Một đầu tản mạn tóc vàng, dáng tươi cười kiệt ngạo buông thả, thuần kim sắc tỉnh lệ áo giáp. E lai be sơ để tam bại lộ lấy một luồng nhà giàu mới nổi khí chất. Nhưng tranh này giống quả thực không sai, cũng có loại khác biệt mỹ cảm. Cận chiến pháp thần Jin so với hai người này lập vẽ liền chênh lệch rất nhiều. Trên thị trường rất nhiều họa sĩ là Jin làm qua khác biệt đồng nhân chân dung, từng có rất nhiều sáng chói tác phẩm. So ra chênh lệch vẫn còn có, nhưng lâm thời làm ra từ truyền thông áp phích cái này thành phẩm kỳ thật không tệ. Lần này chiến dịch nhiệm vụ chủ đạo ba đại phe phái chính là ba vị này. Phát động nhiệm vụ Gatlin liền rất khó chịu. Giai đoạn trước nhiệm vụ quá độ xuống tới, làm sao bọn hắn sư tử vương công hội liền thành một cách biên giới ốp người quan sát. Xin nhờ nhiệm vụ này là bọn hắn phát động cách này bình dân cách mạng phe phái bình thường nói. Không nên là sư tử vương công hội người đảm nhiệm phe phái thủ lĩnh sao? Xong việc, thông chi cũng không cho một đầu. Mặt khác tại bình dân cách mạng phe phái công hội người chơi liền qua loa quyết đoán. Đem cận chiến pháp thần Jin đẩy ra làm lão đại, ngươi coi chúng ta là cái gì công cụ người sao? Gatlin trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Ngẫm lại, cận chiến pháp thần Jin đi ra làm phe phái thủ lĩnh cũng rất tốt không phải. Hỏa lực toàn bang bọn hắn hấp dẫn. Bảo hoàng phái cùng quý tộc cách mạng phái hiện tại khẳng định ưu tiên đem cận chiến pháp thần Jin cho xử lý. Về phần phản bội chạy trốn đến những phái hệ khác, Gatlin lại làm qua phân tích. Phản bội chạy trốn là không thể nào phản bội chạy trốn. Ngươi tại bình dân cách mạng phái là có thể giết hai cái bốt. Một cách là lâu dài đêm xâm nhập trạng thái dưới xe du phu. Một cách là tàn bạo bất nhân bảo quân e lai be sơ đệ tam. Mà ngươi chuyển ném những phái hệ khác. Chẳng khác nào chọc một cách đại địch còn thiếu một cách bốt đầu người. Tất cả mọi người nói cận chiến pháp thần Jin là cách bốt. Có thể làm đi Jin. Ngươi có thể được đến cái gì ban thưởng khẳng định không kịp thật bốt như vậy phong phú. Còn muốn không duyên cớ trêu chọc một cách vô hạn phục sinh người chơi quái vật. Đây không phải làm chính mình tâm tính sao, nhưng Gatlin tuy là tán thành cận chiến pháp thần Jin tại cái này trong trận doanh địa vị. Cũng không đại biểu Gatlin nguyện ý đi nghe theo đối phương chỉ huy. Sư tử vương công hội cầm vũ khí. Chính mình làm một mình. Tập hợp toàn bộ công hội lực lượng. Dự định trước tiên đem Eli Bezer để tam sai phái ra tới tập 4 đoàn quân cho diệt. Từ bộc phát nhiệm vụ đánh tới hiện tại, Eli Bezer để tam hiểu triệu tập 4 đoàn quân đuổi theo Gatlin không thả. Đầu hôm, bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại. Sư tử vương công hội đánh dụng đối phương nhiều lần tiên phong bộ đội. Còn chiếm theo một tòa cứ điểm để mà phòng thủ. Sau nửa đêm, kém chút không có đứng vững. Còn tốt sư tử vương công hội gọi một chút huyên để công hội còn có cùng quốc tịch người chơi kề vai chiến đấu. Gắng gượng đánh lại. Hiện tại, sư tử vương công hội chuẩn bị phản công trở về. Eli Bezer để tam dưới tay nơ bê cơ tại chiến dịch nhiệm vụ bên trong cũng chuyển biến thành bốt mô bản. Tập 4 đoàn quân tướng lính thuần một sắc đều là bốt trạng thái cầm mấy cái bốt đầu người trước lấp lấp khẩu vị. Sớm tập kết người tốt viên liệt lấy đội treo máy chờ đợi. Gatlin ngắm nhìn nơi xa Jim lều vải doanh địa. Tại hắn quyết định phải phản công lúc trở về. Sư tử vương công hội bên trong một đám người tại sói chu quái khiếu. Giọng nói mạc đều nhanh phải nổ. Không phải Gatlin giống trở về. Đoán chừng còn muốn nổ một đoạn thời gian. Người Nga bị người án lấy đánh. Vậy thì không phải là người Nga. Huống chi vẫn là một đám nơ. Bê. Cơ. Đạp trên mũi mặt. Cái kia càng không thể nhẫn. Đánh lại nhất định phải đánh lại Gatlin cái này mệnh lệnh đạt được vô số người tán thành. 5 phút. Gatlin tại trên địa đồ làm ra minh xác phân công. Chế định cách nào đoàn đội phải đánh cách nào điểm. Hình thành như thế nào kỷ giác chi thế vây công cách này tập 4 đoàn quân. Đại cuộc bên trên chỉ huy cho, phạm vi nhỏ chỉ huy phân công cho từng cái tiểu đội trưởng tự do phát huy. Sông Gatlin một tiếng nước Nga chuyên môn giọng nói từ ô lạc mang theo, sư tử vương công hội toàn thể xuất động. Sư tử vương công hội đều là vui mừng người. Không có loại kia thích ngồi xổm ở phía sau chờ thu hoạch lão lục. Nói lên kia là cùng tiến lên. Hành khúc to gió. Tăng phúc trận pháp kỹ năng tại sư tử vương công hội trong trận không ngừng chiếu rọi toàn viên. Dưới chân biến hóa ra một chút tăng thêm hiệu quả đặc hiệu. Có chân người bên cạnh sẽ có cùng loại với gió nhẹ khinh động nhạc màu trắng động thái độ. Đây là tốc độ di chuyển trận pháp tăng phúc đặc hiệu. Vụt sư tử vương công hội một vị kiếm sĩ thẳng cắt thủ vệ doanh địa cửa chính vệ binh. Bên hông dài nhỏ kỵ sĩ kiếm vung tay mà ra. Xuất kiếm thanh âm thanh thúy, rút kiếm động tác trôi chảy. Phúc thử kỵ sĩ kiếm cắt ngang vào bụng địch tập vệ binh bị cái này một kiếm đâm vào phần bụng. Đỉnh đầu rơi xuống 1/4 lượng máu. Vẫn chưa tới chí tử tổn thương. Một tiếng này chu lên nhường trong doanh địa mặt khác nơ. B. Cơ. Bừng tỉnh xung đột một khi triển khai. Chủ công phương sư tử vương công hội công kích tỉnh. Nhưng đám người kia phối hợp là thật là có chút khinh thường. Vậy mà không có tại tất cả mọi người vòng vây co vào xuống tới. Đồng bộ từ khác nhau phương vị phát động tiến công. Mà là có người động thủ trước. Cái này nhường trong vòng vây tác chiến có chút hỗn loạn, vào sân lượt người chơi. Trước sau có chút kỹ năng trùng điệp. Nhưng Gatlin tựa hồ là đã thành thói quen đám người này phương thức chiến đấu. Cũng không có nói ra phê bình. Bởi vì hắn cũng biết loại địa phương này phê bình là không có ích lợi gì. Dù sao hắn phê bình vài câu. Lần sau gặp được loại tình huống này. Bọn hắn vẫn là sẽ phạm loại này chi tiết sai lầm. Bọn này quái điểm kinh nghiệm tốt phong phú á có người hét lớn. Cấp bậc là không có giải phong mới giới hạn, nhưng kinh nghiệm hồ dự trữ vẫn luôn tại. bên ngoài đánh bốt khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Rớt cấp là thật phiền toái. Dễ dàng theo không kịp chỉnh thể tiết tấu. Thế là kinh nghiệm hồ kinh nghiệm dự trữ một mực là tất cả đại công hội nan đề. Sư tử vương công hội cũng không có cái kia kiên nhẫn mỗi ngày soát đồng dạng phó bản đi dự trữ kinh nghiệm. Bọn hắn càng thích tại giã ngoại tự do tự tại loạn chiến. Đối mặt loại này quân đội. Đối mặt loại này tương đối mới là giã ngoại cùng loại nơ. Bê. Cơ. Địch nhân. Vừa nghĩ tới chính mình giết bọn hắn không đơn thuần là dự trữ một bút kinh nghiệm hồ. Còn có thể cho mình nhân vật gia tăng danh vọng giá trị. Đám người này ánh mắt bên trong là bốc lên ánh sáng xanh lục. Nhân vật lý lịch phương diện này. Người chơi bình thường đều rất thiếu, phần lớn người đều là bạch bản. Giết đám này tập 4 đoàn quân địch nhân. Lý lịch của mình bên trên sẽ không gia tăng một bút có quan hệ với sa trường lão binh tin tức hoặc là lợi hại hơn điểm. Thăng hoa thành anh dũng thiện chiến cách mạng phái nhân vật thủ lĩnh sư tử vương công hội các người chơi càng nghĩ càng hăng say. Đánh giết hiệu suất tại loại này thôi thúc dưới không thể nghi ngờ là sĩ khí bên trên cổ vũ nước Nga lão thiết bọn họ. Chúng ta tới vĩnh sinh công hội bên trong. Một vị người chơi hữu hảo tại ở xa hộ. Trong lúc nhất thời, nước Nga tập thể người chơi sắc mặt xanh vàng biến ảo. Xin công hội người đến bọn hắn làm sao tới bọn hắn muốn làm gì đoạt kinh nghiệm sao vẫn là phải đoạt quái không làm người đây là bọn này quái cũng phải cướp sao xuất sinh. Tại sư tử vương công hội thật vất vả ngưng tụ thành nước Nga người chơi trong tập đoàn. Bọn hắn tại công màn hình tin tức cùng trong giọng nói không ngừng truyền lại xin công hội chi viện tin tức. Gatlin đau cả đầu. Mặc dù rất cảm tạ xin công hội kịp thời chi viện, nhưng nơi này thật là không cần các ngươi tới hỗ trợ á. Vương bài tự do nhân 82 chương 811 ta sai. Các ngươi giúp đỡ chút a sớm một chút không đến. Tối nay không đến. Đánh bốt. Giết tiểu quái thời điểm. Loại này nhặt phúc lợi thời điểm. Ngươi đến. Gatlin vô cùng hoài nghi xin công hội lần này cứu viện thực tình. Cái này điều nhiên địa hình quá chuẩn. Ngươi không thể không sinh ra một tia hoài nghi a lại thêm bởi vì cái này phá chiến dịch nhiệm vụ. Gatlin lại suốt đêm. Trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Loại tình huống này người. Suy nghĩ vấn đề là hơi chút chậm chạp. Thậm chí đều không muốn đem vấn đề tại trong đại não loại bỏ một lần. Các ngươi tới thời cơ này thật tốt. Gatlin buồn bực nói ra, bất quá bên này chúng ta không cần trợ giúp của các ngươi. Không có suốt đêm trước. Gatlin quả quyết sẽ không nói ra như vậy. Mặc dù đại bộ phận người Nga nói chuyện đều là thẳng tới thẳng lui. Thế nhưng là Gatlin cũng là quản lý một cái công hội. Có thể làm được quản lý. Đều là nhân tinh. Lời như vậy nói ra quá đắc tội người. Thế nhưng là người tại lúc mệt mỏi. Phương diện này liền không thế nào cẩn thận. Còn tốt Gatlin giọng nói cũng không nặng. Cũng không có gì địch ý. Đổi thành những người khác khả năng liền xù lông. Võng du nơi này người chơi hỏa khí đều là một điểm liền nổ. Dù sao võng du bên trong nói lung tung. Trả thù lại không dùng vì mình hành vi phụ trách. Xem ai không sáng sủa tiếp mở làm. Rất bình thường. Không cần trợ giúp Giang Tuân gật gật đầu. Tốt. Phù cận còn giống như có cái nơ. B. Cơ. Khống chế cứ điểm. Ta đi đánh cái kia. Giang Tuân nhưng không có giấm cái gì điểm. Cố ý đi bắt thời cơ này đoạt người khác quái. Đêm qua. Toàn bộ phương diện trận doanh cùng chính thức nội dung nhiệm vụ không có phân phối đi ra. Giang Tuân không thể xuất thủ chi viện sư tử vương công hội. Hơn nữa tại không có quyết định trận doanh trước. Bọn hắn vừa ra tay. Không chừng sư tử vương công hội sẽ còn cho rằng xin công hội đang đánh cái gì hèn hạ tính toán nhỏ nhặt. Tăng thêm thời gian điểm cũng muộn, dứt khoát liền chạy đi ngủ. Tỉnh lại cách điểm này. Nhiệm vụ đi ra. Trận doanh đi ra. Sư tử vương công hội vẫn còn đang đánh. Mọi người một phe cánh. Đương nhiên liền đến giúp nắm tay. Bất quá. Nhìn ra được sư tử vương công hội giống như không thế nào hoan nghênh bọn hắn cứu viện. Giang Tuân ngẫm lại. Đoán chừng đối phương hiểu lầm bọn hắn công hội ý nghĩ. Cho là bọn họ là đến đoạt thịt ăn. sở dĩ lộ ra không quá vui lòng. Bên này có thể đánh quái cũng không phải chỉ có tập 4 đoàn quân doanh địa, còn có một nhà không có bị người chơi chiếm lính nơ. B. Cơ. Cứ điểm có thể đánh. Sư tử vương công hội giúp bọn hắn thật nhiều. Quan hệ không cần thiết náo như vậy cương. Bị người đuổi giết một đêm. Cảnh giác chút cũng không có gì sai. Mọi người tạm thời vẫn là đôi bên cùng có lợi tính hợp quần. Hơn nữa Giang Tuân nói thực ra cũng không quá sợ sư tử vương công hội đột nhiên phản bội. Bởi vì thật đánh nhau, sư tử vương công hội cũng đánh không lại bọn hắn. Quyền chủ động một mực trên tay bọn họ. Giang Tuân mang theo vĩnh sinh công hội bọn họ người chơi rút lui, Gatlin cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này không giống như là xin công hội tính cách. Xin công hội gặp được loại này có thể cướp quái. Không nên đều là sói đói chuột mồi ngang nhiên xuất thủ sao, làm sao hiện tại đột nhiên làm người có chút không quá thích ứng. Nhưng không có xâm nhập suy nghĩ quá nhiều. Quay đầu tiếp tục mang theo đội đại chiến tập 4 đoàn quân binh lính. Cái kia cày quái vẫn là phải cày quái. Mà bọn hắn bên này phổ biến vẫn là đem vĩnh sinh công hội xem như xin công hội đến xem. Dù là giải tán thay cái danh tự, người vẫn là đám người này. Theo thói quen xưng hô sửa không được. Hai bên vừa mới gặp nhau bên trên người, lại lần nữa chia ra hai đường. Trừ ra sư tử vương công hội chiếm cứ cái kia phải xe GB an lũy. Một cái khác cứ điểm cũng là thuộc về bảo hoàng phái phòng thủ phạm vi. Khả năng quái không có tập 4 đoàn quân tụ tập doanh địa nhiều, bất quá có thể cầm xuống cũng rất tốt. Tại cái này cách mạng nhiệm vụ bên trong, chiếm cứ cùng loại với cứ điểm loại hình địa phương, là có thể tại cứ điểm bên trong an bài một cách điểm phục sinh. Còn có thể đem cứ điểm cờ xí thay đổi thành công hội cờ xí. Vĩnh sinh công hội có chút xấu hổ. Cận chiến pháp thần Jin là các nơ đế quốc danh dự công tước. Cái thân phận này địa vị so vĩnh sinh công hội hội trưởng địa vị cao hơn. Chủ yếu là xin công hội giải tán. Phần lớn cơ sở thiết bị kiến trúc mặc dù giữ lại, công hội danh vọng giá trị lại trực tiếp về không. Thay lời khác giải thích, vĩnh sinh công hội hội trưởng tên tuổi thấp hơn các nơ đế quốc công tước tên tuổi. Cái này chiếm cứ điểm cờ xí, liền cưỡng chế tính sử dụng các nơ đế quốc quốc kỳ. Tại xin lý lịch bên trong, các nơ đế quốc công tước là một cái rất lớn độ dài lý lịch. Người khác lý lịch nguyên một trang không nhìn thấy mấy chữ. Giang Tuân nhân vật này lý lịch, ngươi ấm mở còn có thể mở đến chi nhánh. Đây là nhất tao. Tờ thứ nhất, nội dung quá nhiều, không nhìn xong, sở dĩ xin lý lịch biểu hiện cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hắn là một cái ngoại hiệu một đoạn cố sự. Ngươi ấm mở một cách ngoài hiểu, có thể nhìn thấy một chuỗi trong chuyện xưa cho cùng lý lịch. Hơn nữa nhanh thông phó bản nội dung, cũng sẽ gia tăng vài câu cố sự kiều đoạn. Cận chiến pháp thần, cát nơ đế quốc công tước, thần dụ công địch, thiên khải người tử địch, giá pháp sư vinh quang, hoang vu chi địa lãnh chúa, tử linh kẻ hủy diệt, trong dự ngôn người. Nhiều như vậy ngoại hiệu chi nhánh bên trong, trong dự ngôn người là một cái duy nhất chỉ có chút ít vài câu nhắc nhở từ. Giang Tuân cũng không biết cái danh hiệu này là lúc nào tới. Hắn không phải loại kia mỗi ngày soát nhân vật lý lịch, liền một ngày nào đó tỉnh lại, đi xem một chút lý lịch, phát hiện chính mình không hiểu thấu nhiều dạng này một cái danh hiệu, còn tìm không thấy thu hoạch được danh hiệu cứ ở đâu. Ép buộc chứng Giang Tuân vài ngày đều đang suy nghĩ cái danh hiệu này làm sao tới. Sườn sốt không nghĩ ra tới. Giang Tuân mang người chạy một đoạn thời gian đồ, cứ điểm hình dáng đã chậm rãi trồi lên tại đường chân trời ở xa nhất. Làm nóng người thời gian đến. Giang Tuân đem chính mình kỹ năng thiết lập đổi thành chính mình đánh nhau thích nhất bảo tạc phun xin IE pháp thần hình thức. Nói chuyện riêng một trận tích tích tích âm thanh không ngừng truyền đạt. Gatlin một cái tiểu hào ngay tại khẩn cấp liên lạc. Đại thần ra đại sự nhanh cứu Giang Tuân ngốc. Bọn hắn cái này không vừa đi, cái này đi một hồi. Sư tử vương công hội làm sao lại phải bọn hắn trở về đâu, tình huống như thế nào, Giang Tuân hỏi một chút. Gặp được một cái rất biến thái bốt. Ta Đại Hào người trực tiếp liền không. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Mau tới giúp chúng ta một tay. Gatlin phát một cái khóc mặt ếch xanh biểu lộ. Không đi. Giang Tuân giọng nói kiên quyết. Vừa rồi bọn hắn đi qua giúp thời điểm. Sư tử vương công hội không cần. Hiện tại bọn hắn người đều đổi chỗ đổi chiến trường. Lại trở về. Cách này vừa đi vừa về quá lãng phí thời gian. Huống hồ có thể xây người bốt. Không thế nào tốt trêu chọc a. Chính là giết bốt. Đồ vật cũng không tốt phân phối. Cho ai đâu, cho sư tử vương công hội. Phía bên mình tốn thời gian phí sức còn tiêu phí tình cảm. Không cho bọn hắn. Thăng mơ ăn. Đấu gạo thù. Trong lòng oán hận chất chứa kia là đại phiền toái. Không quản là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta bên này phải đánh nhau. Không kịp. Phân không ra nhân thủ. Các ngươi chiếm cứ điểm chẳng phải đang bên cạnh phục sinh sao? Phục sinh đánh tiếp a. Một cái bốt có thể có bao nhiêu biến thái, có thể một người diệt các ngươi đoàn, diệt các ngươi một lần còn có thể diệt hai lần. Giang Tuân xem thường nói ra. E lai be sơ để tam không tại cách này. Một cái hạ vị cấp bốt có thể có bao nhiêu khó đánh, từng cây cờ xí trong lúc vô tình tại Gatlin trên lưng cắm đầy. Đúng vậy a. Đích thật là đạo lý này. Một cái hạ vị bốt, lẽ thường phán đoán là chẳng mạnh đến đâu, phục sinh cứ điểm cũng ở bên cạnh. Mài máu cũng cho ngươi mài chết. Nhưng cái này hạ vị bốt thấy thế nào đều có chút dị thường. A Gatlin nhìn về phía cái kia như là sơn khâu cử nhân quái vật. Ánh mắt có chút dị động. Mà tử nham thạch tạo thành cử nhân kéo chung quanh một cây cây cối. Hướng đám người đập tới. Như vào chỗ không người. Một cây một đống người. Cái này từ cây cối làm thành cận chiến binh khí còn mang bắn tung tói, tổn thương còn có thể xây người, quá không giảng đạo lý đi.